Phật. Pháp ứng dụng. Đêm nay Via Đức Di Đà, sân chùa Hoằng Pháp, đèn hoa rực trời, lộng lanh ánh mắt nụ cười, sen vàng đỏ thắm từ nơi Phật đài. Con xin quỳ dưới chân Ngài, tâm thành nguyện phát vàng xanh đời này. Đêm đông tâm tối vô cùng, thắp muôn ngọn đèn chào tuôn anh vàng. Đất trời rực rỡ huy hoàng, kinh kệ trầm bóng cung đàn du dương, trầm đàn lan tỏa ngát hương. Kính thưa toàn thể đạo tràng, vào giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con cung thỉnh trên đại đức giảng sư và toàn thể đạo tràng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư giảng sư. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa là đại đức tiến sĩ Thích Quang Thạnh. Ngài là chánh thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, phó tổng thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, ủy viên thường trực Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, phó thư ký Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng phòng hành chánh đào tạo, kiêm giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm trụ trì chùa Kỳ Quang 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay hàng Phật tử chúng con có duyên sự và tề tụ về đây, ngưỡng mong trên đại đức giảng sư từ bi ban bố cho hàng Phật tử chúng con đôi dòng pháp nhũ để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thưa Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng Pháp Vân Diệu Phật nơi đây. Thật ra là lần đầu tiên thầy trở về ngôi bảo điện để trước là thăm và tiến thăm bảo, sau là gặp gỡ cũng như chia sẻ một vài điều Phật pháp cho toàn thể Phật tử của chúng ta nghe cái buổi Pháp Vân Diệu Phật ngày hôm nay. Trước hết thì thưa chúng con nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý đại đức tại bổn từ lưu trường pháp thể an an tập từ biên thành. Kính chúc tất cả quý vị phật tử cũng như thân bằng quý thuộc trong đạo tràng Pháp Vân Diệu Phật hôm nay, nhờ công đức chúng ta tu niệm Phật, công đức nghe giảng, tình hồi hướng trước là đến tất cả chúng sanh đều rơi bất khổ và luôn gặp được Phật pháp. Sau và cầu nguyện niềm tin chư Phật chứng minh cái sự tính tâm của tất cả Phật tử hành giả chúng ta hiện tại trong đạo tràng hôm nay, nhờ công đức niệm Phật, công đức nghe pháp, xin chư Phật chứng minh cái lòng thành của quý vị Phật tử cũng như là gia hộ cho tất cả chúng ta luôn được sở nguyện cùng tâm sở cầu như ý, sức khỏe lúc nào cũng được trường tồn, và đặc biệt là bồ đề tâm luôn kiên cố trí tu học vững bền trên con đường lộ trình tu học giải thoát giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay thì trên con đường mà thầy đi từ thành phố Nha Trang trở về ngũ tự của chúng ta thì rất là cảm thấy là rất là đau lòng, thấy là một cái con đường đi như thế là nó cắm đồng lúa đó, nó chìm trong cái nước lũ. Thật sự đó là một cái điều mà chúng ta rất lo lắng cho những người thân dân của chúng ta. Mà thầy xin hỏi là Phật tử trong này là làm nghề nông hết hay còn có đi làm gì nữa không? Hả? Nghề nông không hả? Nếu mà làm nghề nông chắc thầy nghĩ là ngồi lâu là được đó phải không? Kiên nhẫn bền chí mà. Như thế thì hôm nay thì dựa theo cái cuộc sống thôn quê như thế này thì thật sự là người thành phố mà về đây thì cảm thấy rất là thanh tịnh, nhẹ nhàng và rất là thích thú. Bởi vì trong cái cánh đồng quê này nó chứa đựng một cái sự thanh tịnh thiền vị mà chỉ có người nông dân mới cảm nhận được. Mà người thành phố mà muốn tận hưởng được á thì người thành phố phải bỏ đi cái sự động niệm, cái sự mà sôi động của thành phố, trở về đây thì mới tìm được cái sự thanh tịnh ở chốn đồng quê này. Cho nên trong cái một cái vẻ thanh tịnh như thế này, đơn giản như thế này, trong đó có nhiều cái tâm hồn gọi là chủng tử bồ đề, nó nằm ở trong cái vùng này. Chủng tử bồ đề đó là ai? Là những người Phật tử hiện tại trong đạo tràng hôm nay của chúng ta. Đó là những người con Phật sống ở vùng thôn quê với một cuộc sống mộc mạc hướng về Đức Phật tử tu. Điều này rất là đáng quý. Thầy xin trân trọng để tán thán cái công đức tu niệm của tất cả Phật tử của chúng ta ở cái khu vực này, và cầu nguyện chư Phật chứng minh và gia hộ cho tất cả chúng ta luôn có được một cuộc sống thanh thản, an lạc và hạnh phúc trong chánh pháp. A Di Đà Phật. Thì ở đây hôm nay để giảng về những cái chủ đề nó thân thiện với lại những người dân bà con của chúng ta trong lĩnh vực đồng lúa, thì thầy xin chia sẻ cái chủ đề là sự tu tập cuộc sống ít muốn biết đủ. Có nghĩa là cái tiếng Hán của nó là thiểu dục chi túc. Các vị có thường nghe câu này không? Thiểu dục chi túc, tiếng Việt của mình là ít muốn biết đủ. Ít muốn có nghĩa là ít ham muốn. Biết đủ là biết tất cả những cái gì đó mình phải biết là mình đã đến túc, mình phải vừa đủ, chứ không có sống còn được, sống còn quá dư thừa. Thì cái này tôi nghĩ cái này là cái hợp với lại cái tinh thần của những người thông của chúng ta. Thì tôi sẽ xin trích một cái chủ đề nhỏ từ cái lời dạy của Đức Phật qua cái chủ đề mà tôi muốn nói là cuộc sống ít muốn biết đủ của người con Phật. Khi nói tới bởi vì mà Đức Phật dạy chúng ta có một cuộc sống ít muốn biết đủ là bởi vì đó là một cái con đường đưa đến sự an lạc hạnh phúc tối thượng trong cuộc đời của chúng ta. Còn nếu giả sử con người sống ở đời đa số là chúng ta sống, nhưng mà chúng ta sống trong cái sự ham muốn. Ham muốn đó là ham muốn những gì? Ham muốn những dục lạc của thế gian. Những dục lạc đó là gì? Tiền tài, danh lợi, địa vị, vật chất, sắc đẹp, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta luôn chạy theo những cái giả tạm của cuộc đời để rồi mà khi nó không còn nữa chúng ta luôn bị đau khổ và hối tiếc. Từ cái sự ham muốn của con người cho nên chúng ta mới cố gắng nỗ lực vượt mọi khó khăn tìm đủ mọi cách để đạt được những cái mà chúng ta đang ham muốn. Cho nên người sống mà ham muốn càng nhiều thì giống như chúng ta càng bơi ra biển thôi càng sẽ bị chết đuối trong biển khổ tâm tử. Nói như vậy, không phải Đức Phật cấm chúng ta không có biết đủ đủ, và cũng Ngài chưa bao giờ cản trở chúng ta có một cái cuộc sống mà vật chất của thế gian. Nhưng mà Ngài khuyên chúng ta khi tận dụng sử dụng vật chất của thế gian, đối diện với lại những cảnh đời, đối diện với tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất rất đẹp, mà chúng ta giữ được tâm thanh tịnh không bị cao đảo, đó là cái cách sống mà Đức Phật đang dạy chúng ta. Chỉ có cách sống đó thì chúng ta mới làm chủ được bản thân để mang được cái sự hạnh phúc tối thượng của chúng ta. Cho nên ở đây các vị thấy là cuộc sống ở đời, dù mình có nghe cái câu ca dao người ta nói là con người là lòng tham gì, lòng tham gì không đấy. Có nghĩa là cái lòng tham của mình nó không bao giờ có đấy. Hàm ý muốn nói rằng cái lòng tham của con người không bao giờ biết đủ cả. Nó giống như không có đấy, bỏ xuống mà hết, bỏ xuống mà hết, không bao giờ đấy. Tôi phân tích cái lòng tham của con người của chúng ta. Bây giờ nói tới cuộc sống trước, cái nhu cầu cuộc sống. Bây giờ 100 người á hỏi mong muốn cái gì? Mong muốn có tiền. Tiền là tôi có nghe dân gian ta ví von cái câu cái chữ tiền, có ai biết câu này không? Đọc cho tôi nghe. Có mấy ông trẻ có nhớ không? Không? Tiền là tiên là phật là sức, bậc của lò xo là cái gì? Là cái đo công lý. Rồi gì nữa? Không biết hả? Khi tôi nghe đọc khác rồi đó, để tôi đọc thử cho nó thuận miệng không nhé. Như là tiền là tiên là phật là sức phật của tuổi trẻ, hay là sức phật của lò xo là sức đo của công lý, cái gì nữa đó là tiền hết ý gì đó. Cuối cùng là như vậy. Như vậy thì cái đồng tiền là sức mạnh có thể cải tạo từ tư tưởng xấu tốt của con người trở thành xấu được, nếu như con người có cái tâm tham, con người có cái tâm không biết đủ. Cho nên là chúng ta là người đệ tử Phật, cầm tiền không bị nhiễm tiền có nghĩa là người trí tuệ. Nhưng mà thử hỏi trong cuộc đời này có mấy ai cầm tiền mà không bị nhiễm vì tiền? Có mấy ai làm chủ được cầm tiền? Tiền á thì tất cả mọi người đều cần thiết, nhưng chúng ta cần đừng để mà chúng ta làm nô lệ cho đồng tiền. Đó là cái mà đạo Phật dạy chúng ta. chúng ta là một con người làm chủ được tất cả. Cho nên chỉ cần chúng ta tinh tấn, nỗ lực và quyết tâm đi đúng hướng là chúng ta sẽ làm được tất cả. Ấy thế mà chúng là con người, chúng ta tự sản sinh ra những đồng tiền vô tri vô giác. Từ một cái tờ giấy, từ những cách liệu chúng ta có thể chế tạo ra những được cái đồng tiền như vậy, là đồng tiền do con người sản xuất chế tạo đó. Nó là một cái tờ giấy, nó là vật vô tri vô giác, nhưng mà con người sản sinh ra nó, nhưng mà con người không làm chủ được nó. Mà nó là một cái vật vô tri mà có thể quay được cả một cái con người đầy trí tuệ. Như thế thì chúng ta không phải là người trí thức được. Người trí của đạo Phật là người đối diện hiểu biết hết tất cả những gì trong cuộc đời nhưng không bị đời ô nhiễm. Người đó là người biết sống. Mà chúng ta thường nghe câu đời nói rằng biết khôn cũng chết, dạy cũng chết, biết là sống. Cái biết này là biết cái gì? Biết Phật pháp, biết cái nào cần họ nhận, biết cái nào cần tiếp xúc, biết cái nào nên thực hiện, biết cái nào nên phải suy nghĩ và nên nói. Như vậy người đó là người mới biết. Khi chúng ta làm một việc gì, chúng ta phải biết được nên hay không nên, tình huống nào có thể làm được. Khi chúng ta muốn nói tới một người nào, chúng ta phải xem người đó chúng ta có thể nói được hay không, người ta có nghe mình hay không. Khi mà người ta nghe mình rồi, mình phải nói trong trường hợp nào, hoàn cảnh nào, với tâm trạng nào để mà chúng ta có thể nói thích hợp để người ta nghe, thì cái đó gọi là người biết. Mới gọi là người biết. Cái biết đó, đạo Phật nói thì đó là người trí, người đó là người đáng sợ. Còn người mà có học thức như tiến sĩ như thế này cũng chẳng gì là sợ cả. Học vị tiến sĩ là cao rồi, nhưng mà đâu phải hiểu hết được kinh nghiệm trong cuộc sống đâu. Cho nên đối với đạo Phật, người có trí thức cũng chưa phải gọi là người trí của đạo Phật muốn nói. Mà người trí của đạo Phật là người làm gì cũng biết được hành động tốt xấu của nó về sau, làm chủ được những cái gì chúng ta đang làm và biết được cái đó có lợi hay cái hại mà chúng ta làm. Người đó là người trí. Người trí mà nói ông thầy Quang Thành là tiến sĩ là Phật học dữ dằn lắm, ông chỉ giỏi về Phật học thôi, ông đâu có giỏi về kinh nghiệm cuộc đời, chỉ một mạng. Cho nên có lúc á, tôi đi ra chợ, tôi mua ví dụ như ký bản cầu, người tu làm gì mà ra chợ mua đồ mua đạc, sao biết rằng người như các vị mà thường đi chợ đúng không? Cho nên tôi ra tôi mua, tôi nói là cô ấy bán cho tôi ký mặt cầu loại là ngon và dai á, ngon và dai á. Khi đó bắt đầu là cô là tôi chấp tay như là Phật con chào thầy, con mua gì là chú mua, bữa đi con bán rẻ, con bán mắt đâu, con thường đi chùa rồi. Mình nghe mình thấy mắt buồn, có phải không? Mắt buồn kiểu lắm. Cho nên là thôi cô bán cho tôi ký nhiêu vậy cô? Nó giờ vốn con có 30 ngàn rồi, tôi con lấy thầy 35 ngàn. Bán cái bán vốn thầy cũng mời chút xíu để mua cơm mua gạo mua cháo cho con cháu nè, dẻo dễ sợ luôn. Thế cũng có lý. Cái tôi có bớt không chứ? Dạ con có thiệt thầy là con dám nói dối. À mua bán tôi chí rưỡi lựa rồi bắt đầu mỗi lựa mình đâu biết lựa mỗi lựa mỗi biết thì mình đâu biết rồi. Khi mang về là bé hỏi thầy mua cái gì vậy, mua trái cây mua bắt cầu cũng rẻ. Tôi hỏi thầy mua nhiêu ký nè, cái chỗ nói gỗ dốt gỗ ba chục gỗ bán được 35 và nhà bếp nói là bị lừa rồi, có 25 ngàn ký còn lừa hơn nữa mà mở ra ăn toàn là ban cầu vỡ chứ không phải là da. Như thế thì một ông có kiến thức như thế này gọi là kiến thức đúng không, nhưng mà khi ra chợ mà mua đó là một người không cần ăn học cũng có thể lừa người kiến thức được người với người. Chứ thế thì thể mà người trí thức mà để người khác lừa mình á, mình đâu phải là trí thức, mình là người ngu mới để người ta lừa. Như vậy thì từ cái chỗ đó chúng tôi có suy nghĩ là cái học thức của con người chưa phải là con người trí thức. Mình nói chuyện đâu có động chạm với loa đâu mà nó hú dữ vậy. Cho nên là đối với đạo Phật á, người trí thức thì đạo Phật trân trọng, nhưng mà không có phải đó là cái người mà đạo Phật quan tâm. Cái cốt lõi của đạo Phật là những người hiểu biết, có nghĩa là những người trí tuệ đó, là những người biết sống thì người đó mới là người trí tuệ. Biết cư xử mới là người trí tuệ, biết tu mới là người trí tuệ. Đó là cái mà chúng ta khẳng định nọ. Cho nên chúng ta ra đời, chúng ta nghe ông tiến sĩ nọ, ông thạc sĩ kia, giám đốc nọ, giám đốc kia thì mình chỉ trân trọng gì thôi. Họ giỏi tỉ một mảng thôi chứ không phải hỏi hết được gì cả. Thế nên từ chỗ đó chúng ta không có cao ngạo mạn gì cả. Chúng ta đừng ham danh ham vọng. Đó là một trong những cái chúng ta phải hiểu biết. Tiến sĩ là coi như kiến thức cao rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta ý vào cái gọi là học vị đó, coi thường những người không có học là người đó chưa phải là người trí thức của đạo Phật. Cho nên đó là một cái cốt truyện mà tôi muốn nói cho các vị thấy á, là trong đạo Phật là người trí thức là người biết được tu, biết được hành động chúng ta làm có lợi ích tốt xấu, phân biệt rõ ràng phải trái để làm trước khi làm và làm như thế nào có hậu quả cho mình và người khác. Hạ âm thanh xuống chút xíu thôi. Thứ nhất là cái người biết mới là người trí. Trong đạo Phật của chúng ta là biết như vậy, biết ứng xử, biết tình huống nên làm và không nên làm, biết thời điểm nên nói, biết làm những hành động có lợi mình và người khác, biết chuẩn bị làm một cái gì không bao giờ tác hại tới cái hậu quả của mình về sau. Người đó là người biết tu, gọi là người trí tuệ. Người đó mới gọi là người biết. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cho dù chúng ta trí thức cỡ nào cũng không thể nào làm chủ được đồng tiền. Như vậy thì mình chưa phải là người trí thức. Các vị thấy không? Cho nên cái vấn đề là tham nhũng ngày càng nhiều, nó len lỏi từ trong giáo đường, từ trong học đường giáo dục cho tới tất cả các ngành nghề khác, bắt đầu từ cái tình trạng này nó phải tăng trưởng. Bởi vì con người không có làm chủ được đồng tiền và chúng ta ngày càng bị lệ thuộc, nô lệ cho đồng tiền, cho tới những người trí thức nó cũng không tham. Như vậy thì chúng ta có phải là người hiểu biết hay không? Đồng tiền có người sản sinh ra được nhưng mà không quản lý nó được, là tự nó làm quay mình như dế, nó dẫn chúng ta đi đâu chúng ta đi đâu. Tại sao chúng ta làm nô lệ cho nó? Bởi vì có lòng tham từ trong bản thân chúng ta xuất phát. Từ cái lòng tham như thế, cho nên chúng ta mới mất đi cái nghị lực lý trí, không biết làm chủ được đồng tiền. Cho nên xuất phát từ lòng tham đó, tham đó là tham tiền. Bây giờ tham danh cũng vậy. Tham danh, tham địa vị, chính vì tham danh cho nên chúng ta có thể chấp nhận và chối bỏ những cái kiến cáo vớ vẩn của chúng ta và phê những cái tốt bên ngoài, hoặc là chúng ta vì tham địa vị mà có thể sẵn sàng đập đổ những người bạn đồng nghiệp của chúng ta để đạt được vị trí mà chúng ta muốn. Cuộc sống là đấu tranh sinh tồn, đó là cái quy luật của người đời. Đạo Phật không dạy chúng ta phải ăn cơm đủ tường, đạo Phật dạy chúng ta sống là phải phát triển. Nhưng mà phát triển mà mình đấu tranh là đấu tranh cái ác để hoàn cái thiện, chứ không phải mình đấu tranh giành giật người khác. Mình đấu tranh một cách công bằng, bằng trái tim của người tự Phật, thì đó mới gọi là cuộc sống đấu tranh có ý nghĩa. Còn ở đây chúng ta giành giật nhau, chà đạp nhau, hại nhau để mà sống, giành giật nhau, chà đạp nhau để chúng ta giành được cái lợi cho chúng ta. Nên cuộc sống của chúng ta là tranh giành bằng cái tâm tham, cho nên cuối cùng chúng ta không đạt được bất cứ một cái gì bền vững. Đồng tiền mà chúng ta giành được, chúng ta kiếm được bằng một cái không phải là đúng đắn, không mãi mãi không bao giờ ở gần chúng ta được, mà chúng ta cũng phải trao cho người khác. Tiền không bao giờ ở mãi với một người, nó là cái đồng tiền lưu động. Cho nên đó là cái chúng ta luôn chạy theo nó, cho nên xa rời cái bản chất tiền của con người chúng ta, cái lòng tham. Bây giờ tham sắc, nói tới tham sắc thì đàn ông nó hơi bị nặng đó, mà phụ nữ cũng đâu có tốt gì đâu, cũng bị nặng gì này. Con trai ấy, thì ham sắc đẹp của phụ nữ, ánh mắt hai mí, chân mày thì chân mày chồng nguyệt chẳng hạn, phải không? Cặp mắt đuôi phụng, lỗ mũi dọc dừa, miệng trái tim, tứ thon thả, mái tóc mềm mại, xõa dài, đủ thứ chuyện hết, làm cho đàn ông bị lung lay vì ham sắc. Chính vì ham sắc cho nên không biết đường vô, nhắm mắt để vô, cho nên gặp nhau khổ dài dài. Khi mà cái sắc đẹp của người vợ mình mất đi, là ông tiếp tục tìm cái đẹp khác nữa. Cho nên cuộc sống chúng ta sống với nhau bằng sự giả tạm bên ngoài, cho nên chúng ta mới bị khổ. Ngược lại phụ nữ cũng thích những người đàn ông như cây cổ thụ để mình nương tựa, mình che chắn cho mình. Cho nên thanh niên mà biết như thế phải tập tạ, mà cho nó đô nè, cao ráo mới ưng, mà lùn thì buồn, đủ thứ chuyện đó. Cho nên tất cả chúng ta sống với nhau bằng cách là chúng ta muốn sửa sang, muốn tân cái vẻ đẹp bên ngoài để hấp dẫn người khác. Cái ý đồ đó, cho nên chúng ta sống với nhau ham cái đẹp bên ngoài, chúng ta lấy nhau, cho nên khi đẹp hết chúng ta lại bị đau khổ không chung thủy. Đó là tình trạng hiện giờ chúng ta thấy. Và bây giờ sống với nhau rồi cũng chưa đủ nữa. Vợ chồng sống với nhau là một mình sống trong cuộc đời đã khổ sở lắm rồi, đúng không các bác? Thân mình mà nó dơ là mình phải tắm cho nó, nó đói là mình phải lo cho nó ăn, nó buồn ngủ mà là phải cho nó ngủ, không thôi đi lái xe mà không cho nó ngủ rồi nó cho mình vô nhà thương nằm chơi vậy đó. Nên bây giờ mình phải chăm sóc cho nó, mình lệ thuộc nó. Cho nên ở đây là cái chúng ta bị lệ thuộc, bởi vì chúng ta ham đẹp thì chúng ta mới bị lệ thuộc. Cho nên chúng ta để tóc dài, có nhiều người để tóc dài vì thế đẹp, đúng không? Nhưng mà các vị có biết rằng cái đẹp đó nó tốn biết bao nhiêu cái cực khổ mới có được cái đó không? Tóc dài của chúng ta đó, các vị không? Tóc dài, có tóc là khổ, là phiền não theo sao? Cái này xanh là cái kia xanh. Cho nên các vị có tóc là các vị phải mua thêm. Mua thêm gì? Xà bông hay dầu gội? Hồi xưa xà bông tục thôi, bây giờ tân tiến xà bông tục dục qua bên để giặt đồ, rửa tay. Nâng thêm một cấp nữa là dầu gội. Bây giờ dầu gội mà các vị vô siêu thị coi đủ loại hết em. Đó mà xà bông clear thì mượt mà ống ả. Xà bông bạc hà thì mát lạnh da đầu. Đủ thứ vậy, cho nên là nó dụ dẫn. Đó là chúng ta thích là chúng ta để tóc đẹp thì chúng ta phải mua thôi, cho nên phải tốn thêm. Nếu để tóc là phải tốn thêm tiền mua xà bông. Mua xà bông chưa đủ nữa, tắm rồi phải mua thêm cái gì? Cái lược. Không được sao trả. Chưa đủ nữa, thêm gì nữa? Máy sấy. Không tối sao tắm? Tối mà không tắm thì sao ngủ được? Nhất là vợ chồng nó còn khó nữa, cho nên là phải thêm máy sấy nữa. Cho nên hãy muốn tóc đẹp là phải sanh ra đủ thứ như thế, cho nên chúng ta tốn tiền. Chưa kể là chuyện gấp gáp mà chúng ta tắm rồi là chúng ta phải tốn thời gian rất nhiều cho cái thân của chúng ta. Phụ nữ mà tóc càng dài càng phải là cực lắm đó. Như vậy thì chúng ta tốn thời gian cho cái đẹp quá nhiều. Rồi đàn ông thì nó ít hơn một chút, bởi vì đàn ông bình thường cái gì cũng được á, cho nên sọt là xong. Phụ nữ chi ly cho nên mới gọi là phụ nữ. Nhưng mà người tu còn đàn cơ càng đơn giản hơn, không còn tóc nữa, biết rắc rối quá tốn kém quá cho nên cạo luôn cho nó gọn. Mặc dù người ta nói là cái răng cái tóc là gốc con người, nhưng mà các vị thấy các người tu sĩ và tu nghiêm chỉnh thì người ta có nhìn có dễ coi không các vị? Hả? Dễ coi không? Dễ quá đi chứ. Người ta nói cái răng, cái tóc là tóc con người, có nghĩa cái đẹp của con người nằm ở cái tóc và cái răng. Bây giờ người tu thì đâu còn đẹp nữa, hoàng không còn hoàng mỹ nữa, 50% là mất rồi. Tóc cạo thì đâu còn tóc nữa. Hễ mà lơ lỡ mà ăn tiền đạo này mà nó rụng luôn á thì nó không còn là cái gì nữa rồi. Nhưng mà chúng tôi không có tóc á, chúng tôi có giải thoát được một phần nào, đâu có tốn tiền sao bóng đổi, đâu mua lượt làm gì, không cần phải mua máy sấy. Cho nên những người mà quảng cáo sao bóng gội đầu đó, đề án quảng cáo ai thì quảng cáo, thì quảng cáo nhà chùa là cua lỗ chắc luôn, đâu cần chứ. Thứ hai nữa là khi tắm rồi là khỏi cần phải cải chuốt hay là mất thời gian vẹt đấy là xong, thôi ngay bệnh đau đầu ít có hơn người gì đó. Một cái rất đơn giản, chúng ta thấy những cái gì chúng ta có là cái những cái khác nó buông theo, nó làm ràng buộc chúng ta. Nói như vậy không phải là chúng ta bỏ cái tóc chúng ta, không phải ai coi cho, nhưng mà nói như thế thì chúng ta thấy là chúng ta đừng có bị quá lệ thuộc. Chúng ta để như thế nào mà dễ coi mà nó gọn, không mất thời gian, không tốn kém, đó là cái người biết, là người trí. Biết diện nhưng mà diện đúng chỗ, biết sửa soạn mà không tốn kém thì người đó mới trình độ. Mà biết mà tốn kém nhiều thì coi chừng cái đó là cái biết của thế gian, không phải là cái biết của đạo Phật. Tôi là nói gì cái đẹp. Rồi cái lợi dưỡng của chúng ta, ai cũng tham lợi lộc này. Cho nên hệ trong cuộc sống mà chúng ta bất lợi, chúng ta không bao giờ chịu được, đều xuất phát lòng tham. Từ cái mà ai cũng muốn cái lợi dưỡng như thế, cho nên ai cũng cạnh tranh, ai cũng phải dùng sức, dùng trí để tính toán mưu mô đạt được cái mình muốn bằng bất cứ giá nào. Cho nên những cái chúng ta có không bền, bởi vì nó xuất phát từ cái không có đạo đức gì, hầu hết là như vậy. Cho nên chúng ta ở một cái chức vị địa vị nào cao to cỡ nào, nhưng ít nhất cũng 3-2 nhiệm kỳ là hết rồi. Bill Clinton là mang lại lợi ích cho Mỹ rất là nhiều đó, được cái ưu ái rất nhiều của người dân Mỹ, nhưng ở mức độ nào cũng 2 nhiệm kỳ xuống thôi. Bất cứ người nào, chúng ta cũng vậy. Sự nghiệp của chúng ta cũng vậy, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể là làm ăn khấm khá được. Đời có lúc thăng trầm, có lúc nắng mưa, có mây xanh mây đen, thì con người cũng có lúc được lúc mất. Đó, chúng ta thấy không, bây giờ cuộc sống nhà nông hiện giờ là thấy là mất hoàn toàn, đâu ai muốn. Đó là cái thiên tai, những cái thời tiết nó buộc chúng ta không thể chống cự được. Như vậy thì mình nhìn thấy đó mà nó hoàn thiện ở mức độ mất mát liền, cái lúc đó mình không cảm nhận được. Cho nên những cái giả mà chúng ta đi tìm để cho nó là thật, để mà gìn giữ bo bo như vậy, thì chúng ta không phải là người trí thức. Mà chúng ta thấy giả như thế, chúng ta cũng không bỏ nó. Nếu rời bỏ nó, chúng ta cũng chẳng phải là trí thức. Đồng tiền nó là thật, nhưng mà nó giả có để cho phương tiện cuộc sống. Nhưng mà chúng ta sử dụng nó làm sao đừng để bị nô lệ vì nó, nghẹt. Mà chúng ta biết an phận, chúng ta biết dành dụm, chúng ta biết sống một cách chi túc không tham, ít muốn đó, thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Mình muốn nhiều quá thì mình khổ đó. Cho nên các vị thiền sư tu ở rừng, ở núi, các vị có một cuộc sống thanh nhàn. Khi tu học, Ngài thốt lên một câu gì? Tri túc, đại túc, tiện túc, hà thời túc. Có nghĩa là con người mà muốn đủ á, biết đủ thì biết chừng nào mới cho chúng ta đủ được. Tri nhàn, tiệm nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Mình mà muốn ăn nhàn á, thì biết chừng nào mình mới được ăn nhàn, nếu như cái tâm mình lúc nào cũng có cái tâm tham vọng. Mà nếu mình có một cái tư tưởng biết đủ á, thì chỗ nào cũng đủ cả. Còn người không biết đủ thì xin lỗi các cô bác, các vị ở nhà lầu xe hơi, các vị vẫn thấy thiếu thốn. Cho nên người dân của chúng ta, nhất là người nông, tôi rất thích là về những cái cảnh thôn quê. Các vị thấy những cái ngôi nhà rất là đơn giản, mộc mạc như thế, và người ta rất tự tại hơn chúng ta nhiều, đâu có bị ràng buộc. Nhà mình mà nghèo mà không có đồ vật gì quý giá thì xin lỗi các bác, đi 2-3 ngày không đóng cửa cũng chẳng khó khăn gì cả, an lạc tự tại. Còn mà mình giàu á, mình đi đâu mà qua đêm là mình đã lo lắng rồi, đi đâu cũng phải cửa trước cửa sau, 2-3 lớp cửa, đúng không? Rồi nghe giảng bây giờ thì cũng đang lo lắng ở nhà, không biết có ai trong nhà hay là ông chồng đột nhập hay không, cho nên cũng phiền não cũng có. Thế nên giàu đó phải là một hạnh phúc, nghèo không phải là một cái sự đau khổ. Nhưng mà giàu nghèo đó là cái số duyên của chúng ta. Nhưng mà ở bất cứ lãnh vực nào mà chúng ta biết đủ thì chúng ta sẽ có hạnh phúc này. Người tu chúng tôi đâu có cần cái gì đâu, đúng không ạ? Ngày hai bữa cơm của chùa, ông thông dong tự tạo. Nếu chịu khó tu được những cái cuộc đời giả tạm vô thường thì cứ sống bình thường như bao nhiêu con người khác, trong một cái sự an lạc giải thoát. Đức Phật chúng ta cũng như thế. Thì bây giờ chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải tìm một cuộc sống ít muốn để chúng ta có được tất cả. Còn hơn chúng ta sống một cách mà ham muốn thì chúng ta không còn được cái gì cả. Cho nên các vị kiểm tra đi, cái gì mà các vị mong muốn nhiều mà không thành tựu á, thì các vị càng phiền não đau sầu nhiều hơn nữa. Bây giờ ví dụ như vợ chồng sống chung với nhau, chúng ta quý nhau, chúng ta yêu nhau, chúng ta thật sự quý mến nhau, gắn rất y như là dây keo gắn sắt chẳng hạn. Nhưng một ngày nào đó chồng mình có vợ nhỏ chia tay mình, bây giờ hết duyên rồi, chồng mình nó bắt đầu không còn ở với mình nữa, bây giờ mình lại muốn chồng mình ở nữa vì mình thương, nhưng mà chồng không thương sao ở chung được. Cho nên cái mình muốn quá mà không được mình càng đau khổ nữa. Cho nên cái gì cũng có nhân duyên của nó cả. Cái gì đến nó đến, cái gì đi nó đi. Cái gì đến chúng ta giữ tâm quân bình, cái gì đi chúng ta cũng giữ tâm bình quân. Như thế thì người đó gọi là người biết sống. Cuộc đời này chẳng có gì đi là đi mãi, cuộc đời này chẳng có gì mất là mất hẳn, mà chẳng có cái gì mà có với chúng ta là có bền vững cả. Ngay cả thân chúng ta cũng không bền thì làm sao có cái gì bền trên cuộc đời này. Tất cả đều do con người tạo hết, mà bản thân con người đã giả rồi, không bền thì cái gì để gọi là bền trên cuộc đời này. Cho nên nhìn như thế để chúng ta không có sự ham muốn nhiều, ít muốn bớt lại. Cái gì có thể mà muốn được trong tầm tay thì chúng ta phải cố gắng thực hiện bằng trái tim nhiệt tình, thì cái đó chúng ta sẽ thành công. Tôi lấy ví dụ cái ít muốn của chúng ta là như thế này. Có trí tuệ đó, tôi lấy thứ nhất là cái đồ vật này nó nhỏ, tôi biết có thể tôi mới nắm chắc được cái vật này thì tôi phải chọn cái gì mà nó nằm trong tầm tay thôi thì tôi mới nắm thật chắc được, đúng không ạ? Còn nếu giả sử mà tôi ham muốn mà tôi cầm nguyên một cái vỏ này mà tôi cầm ở dưới bàn tay thôi đó, là cái diện tích nó rộng hơn bàn tay. Nhưng cái diện tích rộng hơn bàn tay mà tôi cố tôi nắm cỡ nào cũng không chặt được bằng cái nằm trong bàn tay của chúng ta. Cho nên cái ước mơ của con người nó cao, nó xa, nó rộng dữ lắm, nhiều khi quá sức của chúng ta. Cho nên chúng ta cố gắng mãi, rồi tốn sức, tốn thời gian, tốn tiền bạc, nhưng mà lại không được thành công. Bởi vì cái ước muốn của chúng ta nó quá sức của chúng ta, cho nên cố cỡ nào cũng không được như ý muốn. Cho nên người ít ham muốn và người biết sống đó, là người có cái sự ham muốn nhưng mà ít. Phải biết được cái ước mơ của mình nằm trong khả năng của chúng ta thì đi đến đâu chúng ta sẽ thành công. Từ từ chúng ta sẽ mở rộng. Cho nên cái đó là cái chúng ta thấy con người chúng ta lòng tham không đáy. Bây giờ chúng ta đó, yêu một người chúng ta muốn lấy người ta, và sóng gió dập dìu chúng ta mong mỏi làm sao lấy được. Bây giờ cái duyên mà Phật trời cho chúng ta lấy được rồi chúng ta chưa biết đủ nữa. Có phải không? Chưa biết đủ đâu. Sống với nhau rồi cũng chưa thỏa mãn được, giờ muốn có đứa con nữa mới đủ. Mà nếu sống với nhau á mà chúng ta không có con thì chúng ta cảm thấy gì? Buồn rầu, đau khổ, mong mỏi phải có. Mà khi có rồi á thì chúng ta lại mà sao? Thì than khổ. Khổ gì con? Ai làm cho chúng ta khổ? Tự chúng ta sanh ra, tự chúng ta làm cho chúng ta khổ. Chứ nếu chúng ta sống một mình thì có gì mà khổ? Khổ mình thôi mình còn lo được. Bản thân con người chúng ta lo đã là khổ rồi, lo ăn, lo mặc, lo ngủ cho cái thân này đã khổ rồi. Nó nổi cái tóc thôi cũng tốn kém rồi, còn cái miệng mà nó đòi nữa là còn chết mình nữa. Đi làm sớm về khuya đủ thứ, nuôi cái miệng mà cũng không xong nữa. May là trời Phật cho mình có cái miệng, mình còn khổ lên khổ xuống. Chứ mà hai cái như lỗ mũi lỗ con mắt thì chắc mình chết nữa. Ở mà cứ nhìn mà miệng đẹp, miệng trái tim, miệng gì không biết mà ăn cũng dữ lắm chứ bữa dở cái này. Cũng khổ vì cái miệng đó. Thấy không? Cho nên là mình lo mình đã khổ rồi, bây giờ mình còn trưởng phu đại thừa nữa, chúng ta thêm bà nữa vô, kết lại làm vợ chồng, hay là thêm mong để làm vợ chồng, để sao? Để chăm sóc cho nhau, mình chưa đủ thời gian chăm sóc cho mình, lại thêm chăm sóc thêm người nữa. Mà chăm sóc chưa gì hết, là muốn chăm sóc thêm người thứ ba là con mình sanh ra nữa. Thì bắt đầu mình muốn như thế, rồi bắt đầu cuối cùng là mình than khổ nó tự mình. Cho nên đó là cái nhìn thật sự. Đạo Phật không phê phán cuộc sống hạnh phúc gia đình, nhưng mà Đạo Phật dạy chúng ta nhìn thật sự bản chất của hạnh phúc gia đình ở đời, để chúng ta giác ngộ bớt đi cái sự ham muốn. Mà ít ham muốn đó là hạnh phúc thật sự của người đệ tử Phật tử tại gia. Cho nên mình ít ham muốn vì một chồng một vợ, phải không? Chung thủy với chồng với vợ, cùng nhau sát cánh, hai trái tim cùng một nhịp đập để đi cùng một hướng trong cuộc đời. Chúng ta như thế chúng ta sẽ hạnh phúc. Nếu hiểu nhau được chúng ta sẽ hạnh phúc. Còn đây không, ít muốn, ham muốn nhiều quá, nên vợ mình chưa đủ thì thêm bà khác, thêm bà khác, thêm nữa, cho nên rối hết ráo, cuối cùng chẳng được cái gì cả. Cái ham muốn đó là phá vỡ hạnh phúc gia đình của chúng ta, mà chúng ta đã từng thấy rõ ràng trong cuộc đời. Đức Phật nói rất rõ và rất thật. Cho nên cái người mà ham muốn là chết sau gì cũng bị phiền não và đau khổ trước tiên hết. Người ít muốn thì người đó sẽ có cái tâm trạng nó an lạc thẳng hơn. Cho nên ham muốn giàu thì phải đầu tắt mặt tối chứ sao. Tiền bạc nhiều nhưng mà đùng mà bệnh hoạn thì bao nhiêu tiền cũng đổ vô bệnh tật hết. Đó, làm nhiều chỗ. Nói như vậy không phải là chúng ta thờ ơ công việc, chúng ta nỗ lực cố gắng, nhưng trong sức của chúng ta thì cái đó, cái nỗ lực cố gắng đó gọi là ít muốn làm như thế. Còn mình tham muốn có nghĩa mình tham đến đó, mình không biết được cái hậu quả của nó, thì người đó không phải là người trí tuệ. Chúng ta phải cân đông đo đếm và phân tích rõ, chúng ta phải thấy được cái tham muốn của chúng ta. Chính vì vậy Đức Phật thấy cái sự khổ đó, cái sự lo âu đó, cái sự nguy hiểm tác hại cho con người, cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên cuộc sống ít muốn thì chúng ta sẽ được an lạc. Chúng ta ăn cũng vậy, nếu chúng ta ăn mà biết đủ no rồi thì chúng ta đâu ảnh hưởng gì. Nhưng mà ăn no rồi mà cố ăn nữa coi chừng là trúng độc á. Bội thực á, người chết vì bội thực thì cũng là ngu vì tham. Cái gì vậy? Các vị khát nước, các vị uống mà uống vừa đủ khát, các vị ngưng thì các vị cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mà các vị cố uống nữa thì coi chừng nó ọc ra. Đó là cái chúng ta chưa phải biết chưa tính túc đủ, chúng ta phải biết ngừng ngay. Thì người đó gọi là người biết. Bây giờ cái thực tế của chúng ta uống bia uống rượu đó. Đấy, nếu người cuộc sống thứ hai đó là biết chi túc, biết đủ á, thì cái gì cũng đủ cả. Người mà biết đủ thì vô cái bàn nhậu uống mà cảm thấy mà nó bắt đầu đủ rồi, chúng ta ngưng thì chúng ta không bị gì cả. Nhưng mà nhậu cố vô riết vô nhà thương luôn, vì say xỉn đi xe không nổi, đụng xe té vô nhà thương chứ sao. Vô riết là sẽ vô nhà thương. Cho nên cái người mà biết đủ á, nâng ly bia ly rượu phải biết được khi nào mình ngưng, đó là người biết đủ, là người ta sẽ có được cái sự thực cơ tế và cái sự thành công. Người nông dân cũng vậy. Người nông dân chất phát trồng trọt lúa như thế, biết được vụ mùa như thế, họ có một cái cuộc sống hạnh phúc như thế bởi vì họ an phận. Cuộc sống người dân quê khác với người sống ở thành phố mình nhiều. Họ tự tại thông dong, sống với thiên nhiên nhiều, sống với lúa nước nhiều. Họ tự tại ha, mặc dù họ khổ nhưng mà có được cái tinh thần thoải mái hơn chúng ta. Đời sống của họ trong một cái vùng thoáng khí như thế này, chưa chắc là họ chết yểu, họ trường thọ hơn chúng ta nhiều. Nhưng những người ở thành phố đầy đủ sung túc, chưa chắc sống họ tiếng ồn của xe, đó mà cái sự đấu tranh để giành giật trong một cái bối cảnh đông đúc như thế này là đã xả stress rất là nhiều. Như thế thì làm sao mà có thọ mạng được. Cho nên hầu hết những người thành phố mà về thôn quê họ rất thích, bởi vì thành phố quá đông đúc, quá mệt mỏi, quá ồn ào. Khi xuống thôn quê họ tận hưởng được cái sự thanh tịnh bình dân như thế, lặng lẽ mà đơn giản như thế, họ rất thích. Đó là cái mà hình ảnh của người thôn quê, là cái hình ảnh mà Đức Phật dạy chúng ta phải nên có ít muốn biết đủ. Chỉ có người dân quê như thế thì đó hạnh phúc là đơn giản thôi. Cái gì họ không biết thì họ không khổ. Cho nên mình biết nhiều á, đôi khi không khéo mình sẽ khổ. Cho nên ở đây người dân quê tu tập rất đơn giản hơn mình nhiều. Mình không cần phải nghe giảng nhiều hoặc là không cần đọc kinh sách nhiều. Cái thực tế nhất là làm sao giữ được chánh niệm trong mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. để chúng ta có thể để ý có cái suy nghĩ tâm hồn chúng ta còn những cái tạp niệm gì chúng ta loại ra để mà chứa những cái từ Nam Mô A Di Đà Phật trong lòng. Bây giờ chúng ta trồng lúa như thế này, chúng ta mà bắt đầu mà gọi là cấy phải không ạ? Những cái cây lúa nhỏ mà bắt đầu gắm những trồng gọi là gì, cấy phải không các cô bác, hay gọi là gì hả? À cấy phải không đó. Mỗi cây lúa mà chúng ta cấy có nghĩa chúng ta cắm vào trong đất ruộng là chúng ta nhớ phát nguyện là luôn làm sao để câu niệm Phật vào trong tâm hồn ruộng phước của chúng ta. Mỗi cái mà cấy hạt lúa là chúng ta phát nguyện là như vậy, niệm Phật để mà đưa cái hạt giống Phật đó vào trong lòng chúng ta. Cái tu của chúng ta là tu trong thửa ruộng chứ không cần ở chùa nữa, nó thực tế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì chúng ta mà nhổ cỏ thì chúng ta phải nhớ mỗi cái mà chúng ta nhổ cỏ từ thửa ruộng là chúng ta nhớ là phát nguyện trong thửa ruộng chúng ta còn nhiều phiền não, một cọng cỏ nhổ lên là bóc hết phiền não trong lòng ra. Có nghĩa là một cái nhổ cỏ, một cái cắt lúa đều là pháp môn tu Phật giáo dạy chúng ta. Trong cái nghề nhà nông chúng ta cũng có pháp môn tu. Còn rảnh thì chúng ta niệm Phật, hoặc là một câu niệm Phật là một câu là cách mạng. Cái lý từ một cái mà là đưa vào câu niệm Phật vào trong lòng chúng ta. Nhớ một cọng cỏ ra là chúng ta diệt trừ cái phiền não trong lòng của chúng ta. Đó là cái phương pháp đơn giản, phải không? Cho nên người mà biết sống ít muốn biết đủ á thì cái gì nó cũng đủ, còn không là cái gì nó cũng thiếu cả. Nên chúng ta đòi được cái này được rồi mới đòi cái khác, đòi riết, cho nên chúng ta lúc nào cũng ra đau khổ. Vì vậy cho nên là cái ước muốn của con người, cái lòng tham của con người và cái sự yêu cầu của con người, ông trời cũng không vừa lòng chúng ta, thì làm sao chúng ta làm vừa lòng chúng ta được? Phật còn bó tay bó chân nữa, bởi vì chúng ta quá tham không đấy, lòng tham chúng ta không đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là hôm nay á, Nha Trang mưa đúng không? Nếu mà mưa như thế thì người nông dân phải cực khổ, bởi vì thất thu trong ngày lúa. Nhưng mà ngược lại lúc đó là người nông dân mong mỏi đừng mưa nhiều nữa, đúng không? Nhưng mà ngược lại người lái taxi lại thích mưa mới chết chứ, có phải không ạ? Mưa nhiều thì taxi lại lái được nhiều hơn. Đó là cái ý chúng ta biết. Nhưng mà những người nông dân á, mà hạn hán mà mưa nhiều thì họ mừng, mà mưa quá cũng không được. Cầu mưa trời Phật cho mưa, mà mưa quá mình than. Mà cái chỗ mà mưa quá bây giờ trời cho nắng, mà nắng quá mình cũng than. Thế nên làm thế nào để vừa lòng chúng ta đây? Cho nên không bao giờ vừa lòng cho những người có sự ham muốn. Mà nếu mình muốn vừa lòng mình là mình phải có cuộc sống tự biết đủ làm cái gì nó cũng có được an lạc. Ví dụ như là chúng ta làm ăn mà có được cái gì, chúng ta cần tivi, chúng ta cố gắng làm ăn, chúng ta mua tivi cũng là một điều tốt. Nhưng mà mua tivi làm sao mà nó hợp với hoàn cảnh kinh tế gia đình mới là cái người biết đủ. Còn bây giờ gia đình mình nghèo, nợ nần chồng chất, mua tivi mà mua loại là mua tivi mặt phẳng mới là ghê. Thì nợ nần thì kể, mà cứ mua gì sánh ra với người ta. Như thế thì chúng ta biết đủ, như thế là biết ngu. Biết như thế để mà đau khổ chúng ta và sắm sửa như vậy thì không được, không biết đủ gì cả. Cho nên ở đây cái hành mà ít muốn biết đủ quá tuyệt vời cho Đức Phật chúng ta khi dạy cho chúng ta. Nhưng mà bao nhiêu người có thể mà thực hành được? Người mà sống khổ sở quen thì chúng ta chịu cực chịu khổ được. Nhưng mà người sống sung sướng mà bỏ cho chỗ khổ thì không bao giờ được cả. Cho nên khi xưa mà chúng tôi mà đi du học, chúng tôi cân đông đo đếm dữ. Hồi xưa là tôi định đi Úc để du học. Úc thì nó thanh đạm hơn, cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn, nó mát mẻ hơn. Nhưng mà ngược lại á, nó đắt tiền. Một năm tới gần 20.000 đô, tiền đâu có. Mà ngược lại ở Ấn Độ đó, một năm chúng ta chỉ tốn có 2.000 đô, kể cả tiền học phí, tiền mua sách vở, tiền chi phí ăn ở, tiền rác, tiền viện, tiền đủ thứ tiền đó, cộng lại là 2.000 đô một năm. Như vậy thì ngược lại thời tiết khắc nghiệt, nóng thì nóng dữ mà lạnh lạnh dữ, mùa lạnh á, lạnh thì 2 độ C tới 4 độ C, nhưng mà không có lò giống như ở châu Mỹ và châu Âu là nó có cái sofa, không có. Mà nóng á, thì nóng 49 độ là maximum vào tháng 5, tháng 6. Như vậy thì khắc nghiệt như vậy thì liệu chúng ta đã chọn đây nè? Cho nên chúng tôi quyết định chọn Ấn Độ. Thứ nhất là gần thắng Đức Phật, được sưởi ấm được cái tha lực của Phật, được có cơ hội để đi đến thắng Phật Kim Bán. Cái thứ hai là bằng cấp của Ấn Độ là có giá trị quốc tế. Thứ ba nữa là học phí rẻ. Và thứ tư nữa là mình bắt đầu luyện cái sự đau khổ thì ra những thành phố sung sướng chúng ta có thể cảm nhận được, chịu đựng được. Nhưng nếu giả sử chúng ta du học, bắt đầu du học từ cái nơi đất nước văn minh sung sướng thì chúng ta bắt đầu đi vào trong những lãnh vực khổ cực thì chúng ta sẽ không chịu nổi được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là muốn hòa nhập vào những thế giới đầy đủ vật chất và thế giới không đủ vật chất thì cái hạnh tiểu dục chi túc, ít muốn biết đủ, là cái đối tượng chúng ta có thể hòa nhập được hai tình huống đó. Cho nên mấy cháu nhỏ, những cái tuổi mà từ 14, 15 là hay tuổi bắt chước. Thấy bạn có đồng hồ là đòi ba mẹ phải cho mình cái đồng hồ. Thấy bạn đi xe đạp là xin mẹ phải cho mình xe đạp. Thấy bạn là có cái mobile là xin mẹ là cho cái mobile để lấy lê với người ta. Thấy người ta hút thuốc bắt đầu lớn rồi bắt đầu tập hút thuốc. Thấy hút bia là cứ tập hút bia, cứ thế mà bắt chước. Ngắm dần bắt đầu cuối cùng mình trở thành một người vô dụng, hư đốn. Cho nên giới trẻ cái quan trọng là tập được cái hạnh ít muốn biết đủ, cái gì nên cần, cái gì nên muốn, nó có lợi ích cho mình và cái tương lai sự nghiệp của mình về việc học hành. Cái muốn đó là cái muốn tốt đẹp. Còn cái ham muốn mà đua đòi thì chính cái đó là cái hại mình sau này. Cho nên cái đó là một cái hạnh rất đơn giản, và Đức Phật dạy cả người lớn lẫn đứa trẻ, nếu mà ai học được cái hạnh ít muốn biết đủ thì chúng ta sẽ tận hưởng được cái thanh tịnh an lạc cho bản thân chúng ta. Nhìn cuộc đời chúng ta chẳng có gì mà đau khổ cả. Bây giờ chúng ta quen ăn xa, ăn sung mặc sướng, ở nhà cao cửa rộng rồi. Nhưng mà nếu giả sử chúng ta vô chùa mà nằm thì nằm ở dưới đất, ăn thì ăn chay, mà ăn không đủ nữa. Như thế thì chúng ta đâu có đủ cái thời gian mà phải tính tâm để chúng ta theo chùa tu học hoài để tìm được cái lý thoát của đạo Phật đó. Bởi vì chúng ta quen ăn sung mặc sướng. Cho nên ở đây chúng ta giàu sang đó là cái phước báo của chúng ta. Nhưng mà thầy khuyên các cô bác, nếu ai trong trường hợp đó thì chúng ta nên tập cái hạnh tiểu dục chi túc. Bởi vì khi một cái chén cơm mình ăn ngon, mình phải nghĩ đến những người còn đang thiếu kém, những người không có hộp cơm ăn. Cho nên chúng ta phải trân trọng đồ ăn, trân trọng những cái gì mà chúng ta có thể làm được, tích trữ lại để nhường cơm sẻ áo. Đó là người có cái hành ít muốn biết đủ. Biết đủ đây có nghĩa là mình như thế là đủ rồi, có cơm có đồ ăn quá đủ rồi. Còn mình ở đây còn bài vẽ món này nó phải là thế này, bào ngư vi cá để hòa tốt cho sức khỏe, ăn cố vào, ăn nhiều vô từ khỏe nó thành khổ, có phải không? À, mình nghèo khổ mình không sanh tật, nhưng mà cơ thể khỏe rồi đó là sanh tật. Nhà nghèo không có sanh tật mà có tiền vô một cái là sanh tật đủ. Chồng thì đề nhậu nhẹt, vợ thì có thể là ngồi không, mua trang sức, xe xua, bài bạc đủ hết. Cho nên nếu mình có tiền là sanh tật, hầu hết là chúng ta dễ bị đắm nhiễm trong cái đồng tiền. Cho nên nếu giả sử trời Phật mình có phước trời Phật cho mình giàu sang phú quý thì mình cũng cảm ơn. Nhưng mà làm sao giữ được cái tâm có được cuộc sống ít muốn biết đủ thì chúng ta mới để hậu và để đức cho con cái chúng ta. Ta gia sản chúng ta mới có thể gìn giữ được. Còn không á, cái đức cái phước chúng ta không có, chúng ta tìm đồng tiền giàu sang bằng cái vấn đề không trong sạch thì cuối cùng con cái chúng ta phá gia sản. Và bản thân chúng ta sẽ không dạy được con cái, trái lại con cái hư đốn, bởi vì chúng ta không có phước đức. Cho nên bậc cha mẹ là phải sống làm gương cho con cái, làm gương từ cái cách ăn xài cho tới ăn mặc, cho đến cái suy nghĩ hành động, để con cái noi theo. vợ chồng có một cái gì hụt hạt thì chúng ta đóng cửa để nói nhỏ và nói cho nhau, đừng cho con cái nghe biết, nó thấy như thế nó bất mãn, làm sao mà làm gương cho con cái. Cho nên ở đây chúng ta khác với người nước ngoài, chúng ta chưa giống được. Người nước ngoài cỡ nào chăng nữa, nhưng mà chuyện vợ chồng riêng tư không để cho ai biết cả, chỉ nói với nhau chứ không có thể gây lộn trước mặt con cái được. Các bạn thấy không? Coi phim các bạn cũng thấy mà ra thực tế các đứa các cô bác sẽ thấy. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta đã nóng rồi là quạt từ A tới Z, chẳng biết ai cả, cứ nói thỏa mãn. Nhưng mà con cái chúng ta lớn, nó buồn. Thì lúc đó chúng ta không làm gương chửi tục, chửi tề, la rồi đánh lộn nhau như thế, làm sao mình dạy cho con mình về cái đạo đức. Cho nên giáo dục giới trẻ là một trong những cái rất tâm lý và phải nghiêm minh bằng một cái gì đó mà để chúng ta cho các cháu trẻ nó phải tôn kính mình và nó tự ý thức để mà nghe mình nói vậy, mình nó sửa đổi. Cho nên cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng, không phải là nhà trường, không phải là các nhà tu, mà là cha mẹ sống với các cháu là nhiều nhất. Mặc dù cái tâm niệm của cha mẹ chúng ta là cố gắng làm có tiền nhiều để không muốn cho con để thất học, không muốn cho con thiếu thốn, tức là cái tình thương của cha mẹ. Nhưng mà chúng ta phải cân nhắc cái sự mà muốn cố gắng kiếm tiền là một điều tốt, nhưng mà phải làm chủ được tâm hồn của chúng ta, đừng bao giờ quá lệ thuộc để rồi chúng ta vì kiếm tiền mà nó đánh mất đi cái bản thân chúng ta. Đó là cái tình trạng chúng ta phải nên suy nghĩ và cân nhắc cho cái hành ít muốn biết được của người đệ tử Phật. Có cũng được, không có cũng được. Có thì chúng ta ăn cơm đầy đủ, không có thì ăn tương đơn giản cũng được. Học như thế thì chúng ta sẽ phải ở đâu chúng ta cũng phù hợp được. Đối tượng nào chúng ta cũng có thể hòa nhập được. Bởi vì người tốt chúng ta cũng chơi, người xấu chúng ta cũng chơi. Người tốt chơi để học cái hay, người xấu chơi để ngừa, để lánh đi những cái xấu của người ta. Nên cái tốt cái xấu con người phải tiếp nhận hết để biết gạn lọc cái gì phát triển, cái gì phải xa lánh. Người ít muốn biết đủ là người mới là biết sống. Còn người không biết đủ là người không biết sống. Bởi vì chúng ta sống, chúng ta cạnh tranh, chúng ta dùng mưu mô xảo quyệt, chúng ta dùng tất cả mọi cái tính toán để đạt được cái cho mình, thì cuối cùng nó trở về tên không. Cho nên là các vị nghiệm lại coi, bao nhiêu người có thể mà đạt được cái hạnh phúc khi người ta giàu sang, bao nhiêu người nghèo khổ mà người ta sẽ đau khổ vì nghèo khổ. Cho nên nghèo cũng không biết sống cũng chết, mà giàu không biết sống thì cũng chết, có nghĩa là cũng khổ. Nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ, bởi vì cuộc đời này là khổ. Sanh con người đã là khổ rồi thì cái gì sướng đâu. Mà con người sẵn sanh ra tất cả cho cái gì cũng khổ, không có cái gì mà sung sướng cả. Nếu như các vị làm không có làm chủ được cái tâm tham, từ trên xuống dưới đều khổ. Cho nên mình mặc áo đẹp, đeo những kim cương, đồng hồ ra đô hay là thụy sĩ gì chắc được, đâu phải là mình hay. Mình cũng phải đánh đổi cả mồ hôi, nước mắt, cả công sức, biết bao nhiêu để mình có được cái này để mình xe xuôi. Nó cũng là một cái vấn đề cực khổ chứ đâu phải là công sức. Cho nên con người của chúng ta đó, Đức Phật khuyên chúng ta biết ít muốn biết đủ để chi, để chúng ta biết cái cách để sống, biết đó là gì, tình huống nào chúng ta nên chân diện, tình huống nào chúng ta nên ẩn, tình huống nào để chúng ta nên dành dụm, tình huống nào chúng ta nên phải tiêu xài. Cái đó là cái người biết, đó là người trí tuệ. Cho nên nhất là những đứa trẻ nó hay đua đòi, không biết cha mẹ mình trong gia cảnh của chúng ta nghèo, ba mẹ nuôi ra cho mình ăn học là cả một vấn đề vất vả khó khăn rồi, mình không cảm nhận được mà cứ theo bạn bè thấy nó có đồng hồ, một mặt này nghĩ ba mẹ phải mua đồng hồ, không mua là nghỉ học. Như thế thì người đó không phải là đệ tử Phật. Các cháu nhỏ phải biết lượng cơm và cấp tàu hũ. Khi nào nhà mình đầy đủ thì mình xin, mà mình mua đồng hồ mình đeo để làm gì? Nếu để coi ngày giờ để mà đi học này kia nọ thì đó một điều tốt. Mình không đủ tiền thì mua đồng hồ điện tử, mà đủ tiền thì mua hơn tốt một chút để gọi là nó bền. Đừng bao giờ mà cứ đòi mà mua đồng hồ radio hay là đồng hồ Sinco hay là đồng hồ gì nó mà có gắn kim cương hoặc xoàn đó, như thế thì nó là cái gì. Cho nên chúng ta đeo mà chúng ta còn lệ thuộc cái đẹp và cái như thế thì chúng ta phải tham. mà chúng ta đeo một cách đề bền đơn giản để mà dùng để coi ngày coi giờ, thì cái đó là cái người mình biết sử dụng đồng hồ, chứ không phải là mình xài sang mà mình coi là mình biết sử dụng đồng hồ nó chưa chắc. Vàng cũng vậy, chúng ta đeo đó. Ở Ấn Độ các vị biết không, bình thường giàu không ai vô nhà, không bao giờ biết người đó giàu, mà mình chỉ thấy họ khi họ ăn đám cưới mình mới biết giàu thôi. Tất cả những cái nữ trang toàn gắn kim cương không, họ đeo để họ biểu hiện cái kinh tế của họ. Nhưng mà đối với nhà nào cũng không bao giờ trưng diện như nhà Việt Nam chúng ta, rất đơn giản. Họ làm nhiều mà họ ăn rất ít, ăn ít tiền ít nhưng mà đồ bổ ngộ. Cho nên Ấn Độ nói mà nghèo thì không nghèo đâu, bởi vì nó quá đông dân, cái sự chênh lệch thôi. Cái người giàu giàu hơn gấp bội lần người giàu Việt Nam mình, không đơn giản. Một cái đám cưới của người mà gọi là người làm thuê làm mướn á, mà Ấn Độ gọi là cấp nô lệ, là những người làm thuê làm mướn, mà hồi xưa giàu nhất của họ từ 10 tới 20 lắc. Thì chúng ta nghĩ như thế này. Cho nên ở đây á, người Bắc của chúng ta, người Bắc mà năm tư thường là hồi xưa là có củ cải cũng giống như người Ấn Độ là ẩn thôi. Còn bây giờ mà đời nay mà chúng ta mà xe xu là chúng ta chết, một chỉ vàng nó cũng có thể mà chặn đường để mà chặt cánh tay mình để lấy một chỉ vàng, có đó. Coi báo công an là sẽ thấy. Đeo vàng đeo vòng nhiều vào là coi chừng nó chưa có phải là một cái tốt cho chúng ta, mà coi chừng cái hậu quả của chúng ta. Bởi vì thế giới bây giờ nó hơi bị xáo trộn phức tạp, cái đời này chúng ta ẩn nhiều hơn là hiển lộ thì nó hay hơn. Khi nào chúng ta đi đám cưới hay thế nào đó, chúng ta trưng diện gọi là với cuộc sống xã hội. Còn đi chùa thì đeo một chiếc, nhất là tu thọ bát đeo một chiếc. Cho nên giới thọ bát là không có trang sức đó, không có đeo tràng hoa thơm túi thơm rồi mình, không có vàng bạc vòng vàng đeo như thế, tập cho chúng ta có cuộc sống chi túc của người học Phật. Nói như thế không phải là phản biện với lại những người mà có vòng vàng đeo, không phải. Chúng ta đeo đúng nơi đúng chỗ, đó là chúng ta đã biết chi túc. Cái biết đó là biết chi túc, chứ không phải là cấm chúng ta trưng diện. Người đời chúng ta phải thuận theo đó, nhưng mà bất cứ một cái gì chúng ta có ý thức, đó là chúng ta biết chi túc. Ham muốn ai cũng có ham muốn, nhưng mà chúng ta ít muốn, mà muốn trong cái khả năng của chúng ta, trong điều kiện của chúng ta, thì người đó là người sống ít muốn làm như thế. Chứ phải sống mình không muốn cái gì là cũng không phải là sống nữa. Đúng mà, cuộc sống ai cũng có ước mơ, và ai cũng mong mỏi, ai cũng muốn phấn đấu. Cho nên cái ước mơ, cái phấn đấu của mình là trong tầm tay của mình thì mình sẽ thành công. Còn không là chúng ta chạy dài, vẫn đau khổ dài. Cho nên tôi rất tâm đắc là người nông dân, các vị thấy không? Họ cần cù là họ học được cái tính nhẫn nại của Phật giáo chúng ta nữa. Còn mình ở đây thành phố chưa chắc mình nhẫn nại bằng những người nông dân đâu. Trời nắng như thế nào mà cứ khum suốt để nhổ cỏ, khum suốt để mà cấy mạ, mình khum được không? Cho nên cái đó là cái chấp pháp của người nông dân. Nhưng mà các vị nhớ, những người nông dân ăn cơm còn ngon hơn người thành phố. Gạo mới phải không? Gọi là cái gì đó, lúa mà mới gặt rồi sáng gọi là làm cái gì mà bóc chấu á, tôi cũng không thành thiền không. Nhưng mà gạo gọi là gạo mới còn ăn nó ngon dữ lắm. Gạo mà cơm nóng mà ăn nước tương cũng ngon đó. Người thành phố mình á, giàu á thì mới mua gạo ngon, còn không thì mua gạo bình dân. Cho nên người nông dân tuy nghèo mà ăn là ăn gì đó, ít thôi mà gạo ngon thì ăn cái gì cũng ngon cả. Họ biết sống. Cho nên cái phương pháp tu tập của người nông dân chúng ta không cần là phải cao sang lắm đâu. Chúng ta chỉ cần một mỗi khi chúng ta ra đồng, chúng ta nhớ là đệ tử Phật. Muốn có được cuộc sống ăn nhà, muốn tu tập thì ngay trong việc làm chúng ta đã có sự tu tập. Cấy một cây lúa là chúng ta nhớ cấy vào đó trong tâm đạo của chúng ta một cái câu niệm Phật. Và khi chúng ta nhổ một cọng cỏ ở tử ruộng thì chúng ta phải phát nguyện làm sao giữ chánh niệm, là phải nhờ chuyển hóa một cái phiền não trong tâm địa của chúng ta ra khỏi tư tưởng của chúng ta. Một cái sự tu gạn lọc cấy lúa và nhổ cỏ là cái pháp môn tu niệm Phật ngay trong lúc chúng ta làm. Thì lúc đó dù trời nắng cỡ nào chúng ta vẫn không thấy mệt, bởi vì chúng ta đang tập trung. Các vị mà làm thử như thế thì các vị sẽ thấy lát hơi cái tự nhiên sửa đủ chúng ta cái theo xong rất là lẹ, bởi vì chúng ta không để ý một cái quán tưởng như thế là làm trong thiền là gì? Làm trong niệm Phật là như thế, chứ không phải nhất thiết phải ngồi cứ niệm Phật ngồi không như thế thì uổng lắm đó. Người nông dân không có ngồi không được, cho nên cái cách đó là cái cách mà chúng ta có thể niệm Phật được, có thể thiền trong khi niệm Phật cũng được. Cho nên ở đây các vị thấy, nếu giả sử chúng ta thử nghiên cứu đi, chúng ta xuống một cái vùng thôn quê, chúng ta ở một cái căn nhà lá nó mát hơn căn nhà tôn, phải không ạ? Và chúng ta ở một cái mảnh đất mà đồng ruộng á, tâm hồn chúng ta nhìn đồng ruộng thì tâm hồn chúng ta như thế nào? Còn khi mà chúng ta nhìn những tòa nhà cao chọc trời thì tâm hồn chúng ta như thế nào? Chúng ta cảm nhận là chúng ta sẽ thấy được cái thiền vị của Phật giáo nó nằm ở đây. Cái sự an lạc thảnh thơi giải thoát của Phật giáo nó nằm ở chỗ nào? Nó ít bao giờ nằm ở chỗ nhà cao cửa rộng, mà nó nằm ở một cái chỗ bình dị nhất thì chúng ta sẽ thấy được Phật pháp ở đó. Chính vì vậy cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là sống, hãy sống một cuộc sống ít muốn biết đủ. Cho nên cái điều này là các cô chú phải cố gắng. Nếu chúng ta có đầy đủ vật chất đó là một điều tốt. Tôi không bảo các vị là đầy đủ các vị phải ăn ăn dính ăn mặc, không phải vậy. Nhưng mà mỗi cái chúng ta ăn một chén cơm ngon, một thức ăn ngon, xong chúng ta phải nghĩ đến những người đau khổ thiếu ăn thiếu mặc, đó là chúng ta đã có chất tu trong đó. Từ cái chỗ đó thì chúng ta muốn mua một cái xe hơi tốt, chúng ta cũng phải nghĩ đến cái đồng tiền mà mồ hôi nước mắt của nhiều người nông dân cực khổ có thể làm được. Một chiếc xe chúng ta mua là bằng cả 10 năm 20 năm người nông dân mới có thể làm được mới có. Thì như vậy chúng ta phải nghĩ đến, thì chúng ta mua ở mức độ tương đối tốt hoặc là mức độ khác, không phải mua xe xe xua mà mua cảm cảm cảm nó tốt cho mình phương tiện là chúng ta biết được, để tiền đó chúng ta sẽ làm việc khác nữa. Tôi phải thấy một số nhà thì thôi cái chuyện người đời mà, đúng không? Cho nên người ta mua được cái gì người ta mua, nhưng mà đối với Phật tử mình tôi chỉ khuyên một điều, làm gì chúng ta sống sung sướng cỡ nào cũng nhớ một chút cái tấm lòng nghĩ đến những người đau khổ thiếu thốn khác, đó là trách nhiệm của Phật tử chúng ta. Cho nên làm gì cũng phải có một chút xíu nghĩ về, có một chút xíu để chia sẻ, thì điều đó là cái điều đáng quý cho những người nào có phúc đức đầy đủ về vật chất. Còn đối với những người nghèo khổ chưa đủ ăn đủ mặc thì chúng ta chỉ nhớ một điều, đừng bao giờ sinh ra cái tấm tham, mà chúng ta phải cố gắng nỗ lực về mặt tâm linh, cố gắng tu niệm, làm việc cố gắng tương tự làm việc thật nhiều, chịu khó chữ, chịu khó dần dần, chịu khó sống một cách rất là trong một cái giới hạn, thì tích tiểu sẽ thành đa. Một thời gian thì chúng ta cũng có một chút của cải rồi nè. Và nếu mà chúng ta có sự tham muốn ấy, thì tâm chúng ta dễ bị chao đảo bởi những cái trần nghiệp của chúng ta. Những cái cạm bẫy của cuộc đời nó sẽ dụ dẫn cho những người nào có tâm tham chắc chắn sẽ rời khỏi cái tấm thiện nguyện. Cho nên cái đó là cái tôi muốn kỳ vọng ở những người nông dân của chúng ta ở tại xung quanh huyện Diên Ánh, hãy an lạc tự tại cho cái nếp sống ít muốn biết đủ của chúng ta. Cho dù chúng ta nghèo nhưng mà tâm hồn chúng ta không nghèo. Chính vì tâm hồn chúng ta không nghèo cho nên á, mảnh đất thửa ruộng mà chúng ta cấy, chúng ta cày, ngoài cái việc kiếm sống chúng ta nghĩ tới hãnh diện, bởi vì con người á, nhờ sống được nhờ những bàn tay của người nông dân. Sản sinh ra từ hột gạo là mình phải hãnh diện, là tự mình nuôi sống cho con người của người khác, cho cái loài người, là do người nông dân. Những ai mà sử dụng gạo là đều từ tay của mình tạo ra, mình phải hãnh diện. Đó là cái điều chúng ta không có một cái gọi là buồn tủi, hoặc là không có một cái sự nhìn tiêu cực. Ai cũng có một cái sở trường của người đó, ai cũng có một cái chuyên môn, ai cũng có Phật tánh cả. Cho nên chúng ta sống làm sao tôn trọng mọi người, và quan trọng nhất là người nông dân, đó là đạo Phật tôn, gọi là tôn vinh rất nhiều cho những người nông. Nên các vị biết là khi mà ngồi ăn quả đường á, sau này các vị sẽ thấy sắp tới đây ăn quả đường á, các vị biết không? Nâng một cái chén cơm trắng lên thôi chứ chưa nói đồ ăn. Tại sao chúng ta phải bưng á, có ba ngón tay mà không bưng cả năm ngón, đúng không ạ? Năm ngón thì chắc ăn á, nhưng mà đạo Phật chỉ dạy chúng ta nâng ba ngón thôi. Tại sao ba ngón á? Các vị biết cái bếp kiềng không? Kiềng ba chân á, vững như kiềng ba chân. Đạo Phật dùng ba ngón nâng cái chén cơm, ý muốn nói rằng chánh của Đà La Thí cúng cho chúng ta rất nặng hơn núi nữa. Mà chúng ta muốn nâng lên thì chúng ta phải dùng cái tâm kiên định để nâng cái chén cơm lên, với một cái tâm tu chúng ta mới nâng nổi được cái chén cơm. Bởi vì chén cơm đó xuất phát từ của những người nông dân khổ khung lưng mỗi ngày một tiếng để sản sinh ra những hạt lúa, trồng và sản sinh hạt lúa cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải cảm niệm công đức của những người nông dân bằng cách là để hướng về tôn trọng hạt gạo. Phải dùng cái ba ngón tay á, tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho giới định tuệ mà người mà thọ hưởng buộc phải tuân thủ và tu theo cái pháp môn đó. Thứ hai nữa là phải hướng về tam bảo để mà cầu nguyện cho những người sản sinh ra cái chén cơm này. Cho nên phải dùng ba ngón tay để mà để lên trên trán, chứ mà để ở giữa người, để tôn vinh cái công lao của những người nông dân và những người cúng cái hồ gạo này. Và khi tôn vinh như thế còn có sự tôn trọng, nó phải để trước mặt và trên trán. Cho nên đó là một trong những lý do tại sao cúng quá đường của đạo Phật mà phải nâng ba ngón tay, bằng ba ngón tay để nâng chén cơm trắng. Cho nên hạt gạo gọi là hạt ngọc, quý lắm. Cho nên các vị thấy khi cúng Phật cúng gì cúng, nhưng mà không bao giờ cúng thức ăn, chỉ cúng ba chén cơm trắng thôi. Biểu hiện cái mà cái quý nhất trong cuộc đời là hạt gạo, là hạt ngọc. Có người đời cần gạo để sống là cái quý nhất của con người. Cho nên con người mới dâng cúng Phật bằng cái quý nhất trên cuộc đời này, đó là hạt gạo. Cho nên các vị đừng bao giờ cúng Phật mà thêm thức ăn, là thêm đũa, thêm chén, ngủ vô là nó kỳ lắm. Nó không đúng, bởi vì Đức Phật không có chết. Ngài tạm nhập Niết Bàn, nhưng mà Pháp thân Ngài vẫn còn trường tồn suốt cả mười phương thế giới. Chứ Đức Phật không phải như người chết của chúng ta, mà chúng ta phải cúng thức ăn rồi trộn thêm chén bát đũa, không phải. Nhưng mà chúng ta dân ba chén cơm trắng là biểu hiện cái sự tôn kính của người đệ tử Phật đối với Đức Phật. Bằng ba cái cơm này là cái quý nhất mà chúng ta muốn dân cúng Ngài, dân cúng để mà chúng ta tưởng niệm, chứ không phải là một người chết. Cho nên hai cái khác này. Cho nên khi chúng ta ăn cơm, chúng ta cũng phải nhớ tới mồ hôi nước mắt của những người nông dân, mồ hôi nước mắt của những người bỏ tiền mua hạt gạo đó. Công sức nó như vậy. Cho nên các vị cũng dạy các cháu cái cách thiểu dục chi túc, cái cách mà chúng ta kiếm được cái hộp gạo là từ cái sự cực khổ như vậy, như vậy, để cho các cháu hiểu được mà các cháu phải nhớ về cội nguồn của hộp gạo. Là đạo Phật chúng ta gọi là tri ân báo ân. Cho nên các vị biết không, cách đây là gần 27 năm, tôi có một người Phật tử là Phật tử của thầy của tôi á, gia đình rất nghèo nhưng mà mộ đạo, thiệt là mộ đạo, nhưng mà cũng là con gái. Khi xưa mà muốn đi tu nhưng mà không được, bởi vì chồng không cho phép. Lúc đó là gia đình là không cho phép, mà phải ép phải lấy chồng. Cô rất là chuyên tu. Các vị biết từ Bình Dương, cái thời xưa từ Bình Dương đường xá gập ghềnh cho tới chùa tôi cách đó cũng mấy chục cây, trời nắng chang chang như vậy đó, mà chở 5 kg gạo thôi trên một cái xe cục cạch như vậy. Mà 5 kg gạo này cổ để dành cái đồng lương của cổ. Hồi xưa nó nghèo khổ mà gạo ngon nha các vị. Chở từ ở Bình Dương mà về tới chùa của tôi để cúng cho chùa tôi. Thầy tôi mới chỉ cho chúng tôi biết rằng hạt gạo này khó mà thọ nhận lắm nha chúng tôi. Sư phụ luôn có nói rằng bởi vì cái tính chủ này là như vậy, vậy đó. Cho nên khi tụi con ăn cơm, tụi con phải liều, phải cố gắng tu. Còn không mà thọ hưởng hạt gạo này mà không khéo là mình đọa dữ. Đó là bởi vì xuất phát từ tấm lòng của người Phật tử chúng ta. Cho nên người tu bất cứ ăn cái gì cũng phải cúng quả đường, cũng phải hồi hướng, cũng phải quán tam đề ngũ quán, còn không là bị đọa, bị mắc nợ. Hạt gạo nó quý như vậy. Cho nên á, tam đề là gì? Ăn một miếng cơm đầu tiên phát nguyện luôn làm những việc thiện. Ăn bát cơm chén một miếng cơm thứ hai nữa nguyện đoạn tất cả những điều ác. Ăn chén cơm thứ ba là nguyện giúp tất cả chúng sanh bằng trí tuệ. Để phát nguyện ba cái đó mới được ăn cơm. Ăn cơm chùa đó chưa đủ nữa. Xong rồi chúng ta vừa ăn vừa quán năm đề mục. Thứ nhất là nhất kế công ta tiểu lượng bị lai xứ. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn hạt gạo, chúng ta tính, chúng ta coi là cái công mà người mà trồng hạt gạo này và cái sức mà của người mà bỏ tiền mua hạt gạo, hai cái công này nó tương đồng nhau để nó trở thành một hạt gạo mang cúng cho chùa. Chúng ta phải kể cái công hiệu ích của những người hợp tác để mà mang hạt gạo cúng cho chùa như thế nào. Cái thứ hai là gì thổn kỹ đức hạnh toàn phiên ứng cúng. Thứ hai là tự xét đức hạnh của mình xem nó đủ tư cách để thọ được cái chén cơm này hay không. Không đủ thì không được ăn. Đủ là phải ăn, là phải tu. Tam phòng tâm ly quá tham bổn đi tâm. Thứ ba là mình ăn cái cơm này mình phải phát nguyện và phải luôn đề phòng tránh đi những cái tham lam sân hận si mê trong mỗi lần. Chúng ta phải chuyển hóa nó. Không chuyển hóa nó là chúng ta bị mắc nợ vì ăn cơm này. Kinh lắm chứ không phải dễ ăn của chùa đâu. Tứ chính dự vị liệu hình khô. Thứ tư đó là chén cơm này giống như là vị thuốc tốt để chữa bệnh gầy đói cho cái thân của chúng ta. Vì vậy cho nên đừng có nói ngon dở chê bai đủ thứ hết. Thứ năm, ngũ vi hành đạo nghiệp phương thọ trụ tịch. Điều thứ năm, vì thành đạo nghiệp, vì muốn thành Phật, vì muốn phẩm hạnh tăng cao, vì muốn giải thoát sanh tử, mình mới thọ dụng cơm này. Chứ mà ăn mà để mà thưởng thức sẽ đi tắm đỏ hết, chứ không đơn giản đâu. Cho nên người tu nào á, ăn cơm trước là phải cúng quá đường để mà cầu nguyện cho những tín chủ mà ta đã giúp cho mình, cúng cho mình. Thứ hai phải xét đức hạnh, thứ ba là phải quyết tâm tu, thứ năm nữa là phải vì thành đạo cho nên thọ mạng cái đồ ăn này. Vì vậy thọ mạng mà chúng ta tu đắc quả, chúng ta không thể nào không cứu giúp chúng sanh. Ở đâu chúng ta cần người tu phải xuất hiện, đó là cái ân mà chúng sanh nuôi chúng ta. Khi chúng ta cần là người tu phải xuất hiện, không có một lý do nào từ chối, trừ khi mà bị mình đi không nổi thôi. Cho nên ở đây á, ra thành phố Nha Trang trong ngày nay mưa gió bão bùng đúng không? Nhưng cái tâm nguyện của người hoằng pháp á, là mưa là mưa, gió là gió, đông hay ít tùy, nhưng đã đi đến là phải đến, mà đã đi đến thì giảng trái tim. Đó là cái tinh thần của người hành đạo. Mình có tiến sĩ như thế này đâu phải là mình giỏi, nhờ sự giúp đỡ của những người Phật tử xa gần, cống hiến của ít lòng nhiều, nuôi mình đang học. Cho nên mình không có lý do gì mà tự cao ngạo mạn và coi thường người khác được. Đời tu sĩ là đời sinh đăng, chẳng có hẹn hò gì đâu, mà đừng có tự cao, đừng có mà thế này thế nào. Cho nên khi mà đã sinh đăng thì chúng ta phải có một cái sự bình đẳng, tôn trọng tất cả mọi người. Khất sĩ mà. Đời tu sĩ là khất sĩ, là sinh đăng. Đó là tại sao? Là đánh đẹp đi cái ngã ngay từ ban đầu. Cho nên mình có học, mình phải truyền dạy những cái gì có cho những người chưa có học bằng một trái tim và không coi thường người khác. Bởi vì trong người đó tuy không có học, nhưng mà họ có Phật tánh, biết đâu họ thành Phật trước mình, như Ngài Di Ma Cật, Ngài Huệ Năng. Cho nên đó là cái tinh thần cầu học của người hành đạo, của người xuất gia. Cho nên Phật tử vì cái lý do cao thượng như vậy, mục đích như vậy, vì tăng bảo như vậy, cho nên Phật tử bằng bất cứ thế nào cũng phải đói kém cỡ nào, thiếu một cỡ nào, cũng phải dành một chút để cúng dường tam bảo. Đó đều rất đáng quý mà người tu cần phải nhớ. Cho nên tất cả người tu chúng tôi ăn là phải quán tam đề ngũ quán, còn không là mắc nợ thôi. Cho nên Phật tử yên tâm là chúng ta cứ cố gắng tu được cái sức nào cũng dường Tam Bảo là tốt, nhưng mà cần nhất chúng ta cần phải tu. Còn các thầy các cô luôn ủng hộ cho tất cả chúng ta, nếu như có cái gì trong khả năng tầm tay có thể sẵn sàng hỗ trợ các vị. Các thầy khác tôi biết, nhưng mà bản thân tôi, cho dù học trò tôi hoặc là những người thân, những người có thể cống hiến cho Phật Pháp, thì tôi làm được cái gì tôi làm, chẳng những giúp họ mà giúp cả con cháu của họ, bởi vì đó là những bút măng non của Phật giáo sau này, chứ không phải giúp cho những người lớn không, mà giới trẻ chúng ta cũng phải cần quan tâm. Cho nên học trò chúng tôi là tôi nghiêng nặng về giới trẻ, phải giáo dưỡng phụ cho các bậc cha mẹ chúng ta. Những người này, những người đồng cốt đi chùa lo lắng cho Tam Bảo, nhiều khi họ không cảm nhận được, con cái không dạy được, thì người tôi chúng tôi phụ giúp các vị bằng cách là lăn vào để lắng nghe giới trẻ, để hướng dẫn giới trẻ phụ các vị, để các vị yên tâm tu học và làm hành đạo, để yên tâm làm tròn sứ mạng của đời và đạo. Như tôi còn như thế, cho nên á, tôi rất sẵn sàng, nếu như tôi có thời gian và điều kiện, ở đâu có thể có duyên đến được, tôi sẽ đến bằng trái tim của tôi. Và tôi tin rằng hầu hết các thầy các cô đều có tâm nguyện gì đó, thì đó là một cái lò để hung đúc ra của người tu chúng tôi là như này. Cho nên các vị chỉ cố gắng là cố gắng tu và cố gắng học theo cái hạnh của Đức Phật, ít muốn biết đủ, để chúng ta trở về một cái trạng thái quân bình của một con người. Thì khi mà quân bình, chúng ta sẽ thấy được cái sự an lạc trong nội tâm, thấy được cái sự giải thoát thanh tịnh trong một cái thế giới đầy phức tạp, yêu cầu quá nhiều, nhưng mà chúng ta không bị phức tạp. Đó là cái điều mà tôi muốn nói trong cái ngày hôm nay về cái cuộc sống ít muốn biết đủ, để chúng ta có được một cái ý niệm về lời dạy của Đức Phật cho tất cả những hạng người, người nông dân, người làm ăn, hoặc là bất cứ một dạng người nào trong xã hội đều có thể thực hành được cái hạnh này. Nếu chúng ta làm được như thế thì cái đức chúng ta sẽ lên dần dần, sự nghiệp tương lai chúng ta cũng ngày càng nó cao rồi. Nhưng mà cho dù ở cỡ nào, chúng ta đừng quên những người khổ sở còn tệ hơn chúng ta ở đằng sau chúng ta. Cho nên làm sao cũng phải dùng cái tâm để chia sẻ họ. Đó là tình thương từ bi của Đạo Phật mà Phật tử chúng ta cần phải thực hiện. Chúc quý vị luôn có được một cái cuộc sống tu ở trong chùa, cũng như là một cái cuộc sống ở ngoài đời, luôn gặp được nhiều điều tốt lành dưới ánh sáng từ bi che chở của Đức Phật của chúng ta, và luôn cố gắng tinh tấn để chúng ta tìm được cái sự an lạc nội tâm. Xin chúc các vị luôn khỏe mạnh, luôn được nhiều sức khỏe, và Bồ Đề Tâm lúc nào cũng kiên cố, tinh tấn tu học để có được sự gia vị của chúng Phật, để chúng ta thành Phật trong tương lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có thắc mắc gì trong cái buổi giảng hôm nay thì mời các vị sẽ cứ tự nhiên giơ tay để hỏi. Tôi có thể trong cái khả năng của tôi thì trả lời được cái gì chúng tôi sẽ xin trả lời cho các vị trong cái buổi sáng hôm nay. Mời các vị bắt đầu. Dạ, A Di Đà Phật. Con là đệ tử Liên Nhà, cúi đầu thành tâm lãnh lễ trước đại đức trụ trì, sau nữa con lãnh lễ đại đức trụ trì. Hôm nay con có một câu hỏi, xin thưa cùng đại đức, nhờ đại đức giảng rõ cho con cũng như tất cả Phật tử hiện tại có mặt trong đạo tràng này một câu hỏi như thế này. Thứ nhất, con xin thưa cùng đại đức giảng sư, xin đại đức giảng sư giảng rõ dùm cho Phật tử chúng con là đến chùa làm những gì gọi là công đức và công quả. Thứ hai, cho con xin hỏi là quy y Tam Bảo là gì, để cho chúng con được hiểu rõ về tam quy ngũ giới. Đó là câu hỏi của con, kính nhờ đại đức giảng sư. Rồi, xin cảm ơn cô. Tôi thấy nghĩ tam quy ngũ giới là các vị là Phật tử hết là hiểu rồi, có mặt có hiểu chưa? Và bây giờ tôi chỉ xin là trước hết là để trả lời câu đầu tiên cho cô thôi, là phân biệt giữa công quả và công đức, phải không ạ? Và thế nào là công quả và công đức, có cái lợi ích gì, thì bây giờ tôi sẽ chia ra là phước và đức, hai cái khác nhau. Đến chùa để làm gì? Mình đến chùa không phải để cầu sinh, mà chúng ta đến chùa để học những cái hay, tô điểm nhân cách của một con người và qua giáo lý của Đức Phật. Mình đến chùa để mình tu niệm dưới sự hướng dẫn của một vị trụ trì, để chúng ta có được một cái nhìn đúng đắn qua giáo lý Phật. Từ đó chúng ta áp dụng cái lời Phật dạy vào trong cuộc sống thế tục, làm sao để có được một cái sự thăng hoa trong cuộc sống mà không có bị phạm vào những cái lời đạo đức của con người thường phạm. Cái thứ hai là nơi chùa là cái nơi có được hòn ngọc kim cương quý báu mà chúng ta đến để mà lấy được hòn ngọc đó, để trang bị cho trong vẻ đẹp của chúng ta, từ kiến thức cho tới cái nhân cách của chúng ta. Cái hòn ngọc đó là gì? Là những cái tâm đắc mà chứng đắc của Đức Phật đã để lại cho chúng ta qua Tam Tạng Kinh Điển. Chúng ta đến chùa công quả để làm gì? Để bòn phước. Ở nơi nào có chùa chiền, nơi đó có Phật tử. Ở nơi nào có Phật tử thì nơi đó có chùa chiền để hộ trì chánh pháp, hỗ trợ cho chánh pháp, hỗ trợ cho tam bảo. Cho nên ở đây tôi rất tán thán những người công quả là những người hy sinh nhiều nhất để làm cho cái khóa tu chúng ta được thành công. Bởi vì sao? Bởi vì ai cũng có thể tham dự khóa tu được, nhưng những người công quả nếu tham dự khóa tu thì ai nấu ăn cho chúng ta? Cho nên họ phải hy sinh. Họ không tham dự khóa tu được mà họ âm thầm lặng lẽ ở dưới bếp để mà nấu ăn cho chúng ta những cái món ăn mà gọi là tương đối có sức khỏe, có sức khỏe để chúng ta tu học trong suốt một ngày, mà họ không được lên nghe giảng, không được cùng niệm Phật với chúng ta trong một cái đạo tràng. Đó là cái sự hy sinh rất cao của những người công quả hiện nay. Cho nên vì chỗ đó chúng ta phải nên trân trọng và tri ân những người đã hy sinh cái việc thời gian quý báu tu niệm của mình để mà phục vụ cho những người tu chúng ta bằng những bữa ăn ngon như vậy. Cho nên chúng ta xin một tràng pháo tay để cảm nghiệm công đức của người công quả. Không biết các vị có nghe không, kể đi. Nhưng mà mình đây mình thành tâm, mình phải hướng về, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là cái công đức chúng ta có là khi nào. Nói tới công đức á, thì chúng ta rõ hơn nữa, chúng ta sẽ phân làm hai: phước và đức. Những gì chúng ta vào chùa, chúng ta làm công quả, chúng ta lễ bái, chúng ta tụng kinh, làm những cái gì bên ngoài đó mà có lợi ích tốt đẹp đạo đời đó, đó là những cái chúng ta tạo phước mà thôi. Cái phước á, phước báo mà thôi. Còn những cái gì mà chúng ta từ sửa đổi bên trong á, cái tính nết, thì cái đó gọi là cái đức. Ví dụ như là hàng ngày chúng ta hút cả một gói thuốc chẳng hạn, biết thuốc là có hại cho sức khỏe, từ lúc chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta cố gắng nỗ lực giảm dần dần cái sự hút thuốc. Bởi vì biết là có hại cho sức khỏe, cho nên mình phải xa lánh nó từ từ. Chứ phải cắt cái rụt. Hôm nay chúng ta hút 20 điếu một ngày, ngày mai chúng ta hút 19 điếu 1/4 hay 3/4 điếu thuốc. Ngày hôm sau chúng ta hút 19 điếu rưỡi, ngày tới nữa chúng ta hút 19 điếu 1/4, ngày tiếp nữa chúng ta hút 19 điếu, rồi dần dần xuống thành 1-2 điếu là đủ trong quan hệ giao tế. Chúng ta làm được như thế có nghĩa là chúng ta cải cách được cái tánh không hợp lý của chúng ta, trở thành cái hợp lý trong sáng tốt đẹp. Đó là chúng ta tạo được cái đức cho chúng ta. Bất cứ một cái tánh nào mà nó không tốt, bất lợi cho chúng ta và xã hội, mà chúng ta cải tạo được từ suy nghĩ, hành động, lời nói, việc làm, tất cả cái đó đều gọi là cái đức mà chúng ta đã có. Mà người xuất gia chúng ta cần cái đức để hóa giải tất cả những tam tai chướng duyên nghịch cảnh của cuộc đời. Người có đức thì sẽ mặc sức mà ăn. Người có đức là cải tạo số phận để chúng ta có được cái cuộc sống an lạc là từ người có đức. Còn cái phước là cánh tay trái của con người hỗ trợ cho cánh tay phải. Chúng ta tu là chúng ta vừa tu phước vừa tu đức. Tu phước là chúng ta thường tới chùa niệm Phật, tụng kinh, lễ bái, công quả, nghe pháp vân vân, để bổ sung cho cái đức chúng ta. Từ đó chúng ta mới nâng cao cái đức của chúng ta, sửa đổi tính nết của chúng ta. Cho nên con người có đôi chân thì người đệ tử Phật, người xuất gia tu hành cần phải có phước và đức song hành thì con đường tu học chúng ta mới đạt được những cái thành quả tốt đẹp. Cho nên cái phước và cái đức các vị phân ra rõ ràng. Thường ta nói là phước đức, nhưng mà cái đó là cái chúng ta phải chẻ mỏng ra làm hai là như thế. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta công quả là có đức, không phải, có phước thôi chứ chưa có đức. Mà có đức thì mới là thoát ly sanh tử luân hồi. Còn có phước tôi khi sanh lên cõi trời nhưng mà không hưởng thụ, không đi tu thì nó cũng lộn xuống trở thành người cái ông hậu. Nhưng mà không bỏ phước, chúng ta tu phước và tu đức song hành, để sau này chúng ta trở thành một cái con người giải thoát đầy đủ tướng hảo trang nghiêm là do cái phước chúng ta có. Có một ông thầy có tướng hảo trang nghiêm như thầy Tâm Hải phải không ạ, chùa Hòa Phát, tướng hảo tốt đẹp, tụng kinh rất là hay, vừa có đức có nghĩa là có sự tu hành, vừa có tướng phước có nghĩa là nhờ công đức tu tạo, cho nên cái tướng mạo người nó mới đẹp đẽ khoan trang như thế này. Cho nên con người chúng ta cũng vậy, nếu con người ta có đức mà có phước là tướng hảo, tất cả đều có cả. Chúng ta có phước cho nên chúng ta sanh ra một con người không có bị què quặt tay chân, không có phải là sức môi rồi trột mắt hay là mù loạn, vân vân, chúng ta không có. Đó là cái phước báo chúng ta có. Còn cái đức chúng ta có nữa thì vừa trở thành con người toàn diện. Vì vậy cho nên chúng ta đã và đang tu tập từ phước và đức. Tu làm sao mà bên trong tu thì bên ngoài nó sẽ biểu hiện. Nó như vậy đó. Cho nên người tu chúng tôi tóc nó không có thì nhưng mà cũng chẳng xấu mà cũng chẳng đẹp, dễ coi là được rồi. Có phải không ạ? Ai nói không có tóc là xấu đâu, không có. Cho nên đây là cái chúng ta nhìn rõ được cái sự phước và đức là như thế. Người công quả các vị biết không? Các vị có thấy là đi tới nhà bếp có một cái ông gọi là đám trai sứ giả phải không ạ? Đám trai sứ giả thành Phật rồi đó. Bởi vì phát nguyện luôn nấu ăn cho chúng tăng phục vụ cái vấn đề ăn uống, vừa nấu ăn vừa tu niệm cho nên vững thành Phật như thường. Hướng hồi chi những người công quả, đâu phải là chúng ta không tu là chúng ta không được phước đâu, không có. Không phải là không tu là không được đức đâu. Nội mà cái suy nghĩ chúng ta làm lợi ích cho mình và người khác, đó là cái đức chúng ta đã có. Cái hành động chúng ta nấu ăn đó là cái phước đức chúng ta, cái phước chúng ta đã gieo trồng. Nó có hết chứ. Còn mình ở đây mình không nấu ăn, nhưng mà mình cố gắng tu niệm là mình tu cái đức. Giờ mình bắt đầu mình bố thí cúng dường, mình lễ bái Phật, đó là cái phước đức của mình. Hả? Nó song hành đi. Cho nên ai vô chùa cũng tạo được phước và đức cả. Chỉ cần mình cố gắng, mình làm bằng trái tim và tinh tấn nhiệt tình là cái gì chúng ta cũng có cả. Mà người có phúc có đức thì chư Phật hộ niệm. Đó là cái ý mà thầy muốn trả lời cho cô Phật tử. Còn cái tam quy ngũ giới này thì chắc là đủ rồi. Dạ. Ta buồn nè. Dạ thầy không qua thì tại vì người ta nhờ con nói thì con thưa thầy xin giảng dần, tại vì ở đây đạo tràng mới, con biết rằng cũng có một số học sinh quy y mà cũng có một số học sinh đang và sắp sửa quy y. Xin nhờ thầy giải thích. Có một số người cũng chưa quy y, cũng đang hỗ trợ cho những người này hiểu được phải không ạ? Rồi phải nói rõ gì? Rồi xin cảm ơn, thôi tiếp tục giảng nữa. Rồi bây giờ như này. Tam quy, tam là ba, quy là trở về. Trở về ba ngôi báo: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Tại sao gọi là báo? Bởi vì giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau và tìm được cuộc sống an lạc, cho nên rất quý báo. Phật bảo là gì? Là hình ảnh Đức Phật của chúng ta. Có nhiều cái nghĩa lắm. Thế gian tam bảo, thế gian thường trụ tam bảo, thể tánh tam bảo tùm lum hết. Nhưng mà chúng ta nói thực tế của thế gian tam bảo thì chúng ta mường tượng. Tại sao chúng ta phải nương tựa về Đức Phật? Bởi vì Đức Phật là con người giác ngộ, là con người bình thường như chúng ta, tu hành giác ngộ hoàn toàn, không còn phiền não, trở thành Phật. Những gì Đức Phật nói là những cái chân lý, bởi vì xuất phát từ trí tuệ để nói ra những sở đắc của Đức Phật. Ngài đã thoát khỏi cái sự khổ đau và luân hồi sanh tử. Nếu thứ chúng ta muốn thoát khỏi cái sự khổ đau và những cái bất hạnh của cuộc đời, muốn có được một cuộc sống an lạc hạnh phúc thật sự, thì chúng ta nương theo Đức Phật đã từng làm. Chúng ta nương theo cái hạnh đó để chúng ta tu để được thành Phật. Chúng ta nương theo Pháp. Pháp là lời dạy của Đức Phật. được kết tập bằng những cái kinh điển mà chúng ta đã từng đọc từng tụng. Chúng ta nương theo pháp là bởi vì giáo pháp của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật sẽ dẫn chúng ta đi đến cái sự giải thoát khổ đau sanh tử và đưa chúng ta có một cái cuộc sống an lạc hạnh phúc chân thiện mỹ trong nội tâm và ngoại tại. Chúng ta quy y Tăng Bảo là những hàng xuất gia thế Phật Hoằng Dương Chánh Pháp, là những người tương đối có tài có đức, tạm thời thế Phật hình ảnh xuất gia để mà diễn dương lại những lời dạy của Phật và truyền đạt những kinh nghiệm tu học cho của họ cho tất cả chúng ta nương theo. Cho nên ba ngôi báo đó chúng ta phải cần nương về và tin tưởng tuyệt đối về ba ngôi báo này. Cho nên gọi là tam quy. Ngũ giới là gì? Ngũ giới là năm điều răn dạy của Đức Phật khuyên chúng ta nên thực hiện để mà rào bớt đi những cái cạm bẫy của cuộc đời, làm chúng ta giảm bớt đi sự đau khổ. Năm giới đó là gì? Không sát sanh. Ngài khuyên chúng ta không nên sát sanh, bởi vì con người thú vật, ngay cả cỏ cây hoa lá đều phải có mạng sống. Vì tôn trọng mạng sống, vì tránh đi cái sự giết hại chết chóc oan trái lẫn nhau, vì mở lòng từ tới tất cả chúng sanh, cho nên Đức Phật khuyên chúng ta không nên giết hại, không nên sát sanh. Bởi vì cho dù con vật nó không phải là con người, nhưng các vị phải cảm nhận vật cũng ham sống sợ chết. Chúng ta cũng là người ham sống sợ chết, ai cũng muốn sống cả. Thì không phải vì mạng sống của mình mà có thể đoạt đi mạng sống của người ta để mà vụ lợi cho cái miệng tham ăn của chúng ta ngon ngọt. Đó là người đệ tử Phật có lòng từ thì không nên giết hại một cách vô cớ như vậy. Chúng ta coi kỹ lại, chúng ta coi con chó nè, con heo nè, con bò, con gà, con vịt đó. Những cái loài và gia cầm gần nhất của chúng ta, chúng ta sẽ thấy khi gà nó sanh nở nó cũng phải biết bơi trùng cho con nó ăn đó. Khi con chim nó sanh nở nó cũng phải biết đi tìm mồi để móm mỏ cho con chim non. Con chó khi nó sanh nở nó cũng phải cho con bú, nó biết nuôi con, ai mà thò tay vô lấy rồi nó cắn ngay, nó biết bảo vệ con, biết nuôi con, biết cho con bú. Nhưng mà nó không có biết tính toán như chúng ta. Con người chúng ta cũng thế. Cho nên quán tử như vậy mà chúng ta phải tôn trọng mạng sống để biểu hiện lòng từ bi và giảm bớt đi cái sự quan trái giết hại nhau. Đó là cái mà chúng ta Đức Phật khuyên chúng ta để mở rộng lòng từ, tôn trọng mạng sống của tất cả các loài, bởi vì ai cũng ham sống và sợ chết. Như chúng ta, nếu giả sử đi đường, khi mà đi đường á, các vị thấy một thằng ăn cướp mà nó dí dao dí súng chậm các vị, đòi phải lốt lột hết vàng bạc chúng ta đó. Bây giờ trong tình hình đó, chúng ta đưa vàng bạc hay chúng ta kháng cự các vị? Nó đưa chứ, tại sao chúng ta đưa? Bởi vì muốn duy trì mạng sống. Đó, một cách rất đơn giản. Thì thử hỏi, chúng ta tưởng tượng coi, vì dỗ ông, dỗ bà, vì đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, đầy tháng vân vân, dù tiệc tùng, chúng ta sẵn sàng cướp cổ gà của dịch một cách rất đột ngột như vậy. Chúng ta có bao giờ nhìn thấy cái cảnh tượng mà chúng ta nắm cái mỏ con vịt, quẹt cái đầu nó qua một bên, bắt đầu nhổ lông cứa cổ nó không? Trạng thái nó thế nào? Mắt trợn lên, tay chân giãy dùng để bảo vệ mạng sống. Nhưng mà chúng ta mạnh hơn đó, chúng ta dùng sức đè nó, nén nó, để làm sao cứa được cái cổ nó, để làm gì? Để mà làm thịt, phục vụ cho cái miệng của chúng ta. Như vậy một người đệ tử Phật có lòng từ liệu có làm được như vậy hay không? Đó là cái ý mà tại sao Đức Phật khuyên chúng ta không nên sát sanh. Giới thứ hai, không nên trộm cắp. Trộm cắp có nghĩa là gì? Là nếu những gì không phải của mình người ta không cho thì không nên lấy. Lấy là phạm tội trộm cắp. Từ những cái vụ, cái việc mà quý giá như vàng bạc, kim ngân, hộp xoàn, cà rá, tiền bạc v.v. cho tới những vật đơn giản nhỏ nhất không có giá trị như cây kim, ngọn cỏ, trái ớt, nhưng mà không phải của mình không xin phép người ta, mình tự lấy, mình đều phạm trộm cắp. Tại sao Đức Phật khuyên chúng ta không nên trộm cắp? Bởi vì của cải đều do mồ hôi nước mắt của mỗi con người tự tạo. Cho nên chúng ta biết là mất đồ chúng ta rất đau xót, bởi vì từ mồ hôi nước mắt của chúng ta. Cho nên chúng ta nghĩ như vậy, cho nên chúng ta phải tôn trọng tất cả của cải của người khác giống như của mình. Người ta cũng tự đổ mồ hôi xôi con mắt mới sắm được của cải. Bây giờ chúng ta đừng bao giờ nghĩ như vậy mà chúng ta ăn cắp của cải của người khác, ăn cắp trên cái giọt mồ hôi nước mắt của người ta để chúng ta xài, thì người đệ tử Phật không thể làm như vậy được. Đó là giới không trộm cắp. Thứ ba là giới không tà dâm. Tại sao Đức Phật khuyên chúng ta không tà dâm? Bởi vì Đức Phật muốn bảo vệ hạnh phúc của gia đình, của người đời. Một chồng một vợ sống hạnh phúc với nhau để tạo được cái gọi là cái chung thủy và cái sự hạnh phúc thật sự của con người. Tránh đi tình trạng lấy vợ rồi mà còn đi la cà với bà này bà nọ, giống như quan huyện mà khám điện thổ của trong nghêu sò ốc hết á, thì cái đó là cái không thể có cho một người Phật tử tại gia chúng ta. Chúng ta tự hỏi rằng nếu giả sử vợ của chúng ta đi với một ông người khác thì lương tâm chúng ta có chịu được hay không? Ngược lại, nếu người chồng chúng ta mà đi với một bà khác, lương tâm người vợ cảm thấy thế nào, khó chịu cỡ nào? Nếu mà mình cảm thấy khó chịu như vậy thì đừng bao giờ phá hoại hạnh phúc của người khác khi người ta đã có gia đình. Cái điều chúng ta phải nhớ, vì tôn trọng cái cuộc sống gia đình của mỗi người, mình cũng như người ta, cho nên chúng ta cần trân trọng, đừng bao giờ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Thứ hai, trong tình cảm, trong cái sự quan hệ thì chúng ta phải nói là không nên quan hệ trước khi cưới để bảo tồn được cái giá trị đạo đức của người dân Việt chúng ta. Thì cái đó là cái tùy nghi sau này tôi nói, nhưng mà cái quan trọng nhất là khi lấy chồng và lấy vợ là một chồng một vợ để sống chung thủy, chứ đừng bao giờ mà phải đi tìm người khác nữa. Cái ý của nó là như vậy. Giới tà dâm, tà là bậy, dâm là dâm dục. Không có dâm dục những chỗ bậy bạ, những cái không cần thiết, những cái mà trái đi đạo đức, luân thường đạo đức, làm như thế gọi là phạm vào tà dâm. Cái thứ tư nữa là giới không nói dối. Không nói dối nó có bốn loại. Thứ nhất là nói dối là nói mình không nói dối, hoặc là mình nói dối đó, cái nghĩa nói dối có nghĩa là tâm miệng khác nhau gọi là nói dối. Ví dụ tâm quá tôi ghét cái người này, nhưng mà trong miệng tôi nó nói ngọt, nói bùi để làm cho họ tin, họ vui, như thế thì phạm vào nói dối. Thứ hai nữa là chuyện không mà nói có, chuyện khó mà đặt điều nói không á, đó gọi là nói dối. Thấy mà nói không thấy, không thấy mà nói thấy, đều gọi là nói dối. Đừng bao giờ nói dối bởi vì tạo được cái uy tín của mình đối với người khác. Cái loại thứ hai của nói dối là gì? Không nói lời độc ác. Có nghĩa là không có chữ tục chữ thề. Tôi thấy tuổi trẻ bây giờ hãy hở ra chút là văng ra cái gì đó không? Văng ra toàn tiếng đệm không? Như thế nó không hay. Thứ hai nữa là khi mà chửi nhau toàn là văn, toàn là đại bác xe tăng không, súng lớn súng nhỏ ra xăng ra ào ào, thô tục như vậy. Người đệ tử Phật đã quy không nên chửi tục chửi thề, không nói lời tố ác, không mắng giết chửi mà họ để làm cho họ đau đớn vì lời nói của mình mà họ tự tử, họ đau khổ, thì lời nói người Phật tử không nên nói. Cái thứ ba là không nói ỷ ngữ. Ý là đẹp, ngữ là lời nói. Không có lời lời nói ngọt bùi trao chuốt để làm siêu lòng người khác bằng cái tâm tính toán của mình không thật. Giữa chúng ta cười, trước mặt thì khen, sau lưng thì chê cũng không nên. Lời nói chúng ta phải như hoa sen, không trong sạch, thơm ngát, nhẹ nhàng, nhu nhiếc. Nói làm sao để người ta hoan hỷ, đó là lời nói chân thật, nhẹ nhàng, lịch thiệp của người đệ tử Phật cần phải làm. Đó là giới thứ tư. Giới thứ năm là không nên uống rượu, tôi thêm chữ bia vô nữa cho chắc ăn. Hồi xưa là không có bia, nhưng mà bây giờ có bia, thêm bia vô nữa. Bởi vì học trò tôi nó hỏi tư tài giới là không nên uống rượu gì, con uống bia được không? Có lý chứ đúng không? Nhưng mà đây tôi thêm bia cho chắc ăn. Bởi vì rượu là gì? Rượu á, tiếng Hán á, định nghĩa rượu là những chất say, có nồng độ lên men, là những chất say làm cho cuồng tâm loạn trí con người, tất cả những cái đó đều gọi là rượu hết. Thì bia nó cũng đâu ngoài lại, trầu cao cũng vậy đó, nếu ăn nhiều nó say đó, phải không? Đắm đuối nó cũng là phạm nữa. Tại sao Đức Phật khuyên không nên uống rượu bia nếu như không cần thiết? Bởi vì uống rượu bia vô là lời, lời ra những cái kín đáo của mình sẽ mở ra hết, hại mình. Cái thứ ba nữa là khi rượu vô là cuồng tâm loạn trí, mình không kìm hãm được cái tánh đất của chúng ta, cho nên rất dễ sân hận, rất dễ đánh lộn, rất dễ làm những việc sằng bậy. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta không nên uống rượu bia nếu như không cần thiết, chứ không phải là cấm hẳn. Nếu như không cần thiết, cho nên nếu giả sử bệnh tật cần rượu để pha chế thuốc để uống, chúng ta vẫn được, với điều kiện xin phép và làm một cái tâm sám hối trong tự tâm. Khi mà hết bệnh rồi thì không uống nữa. Có nghĩa là khi nào cần thiết mới sử dụng, còn không thì thôi. Mà khi sử dụng làm sao mà tâm trí vẫn ổn định, lời nói vẫn chững chạc, đi đứng vẫn nghiêm trang, không bị chao đảo, uống không phạm. Như thế thì năm điều răn dạy này thì mong các vị nào chưa quy mà cảm thấy được, chúng ta nên phát tâm để mà có được cái phúc báo sau này. Nhưng mà trong năm giới mà chúng ta quy y á, không bắt buộc chúng ta phải giữ thẳng năm giới. Giữ được giới nào thì chúng ta mô Phật giữ được, phát nguyện trước Phật. Giới nào chưa giữ được thì cứ thế mà im lặng, cho đến khi cái thời điểm nào chúng ta cảm thấy giữ được thì chúng ta tiếp tục phát tâm giữ thêm giới đó. Giữ một giới cũng là tốt. Cho nên tôi nghĩ rằng trong năm giới ít nhất các vị cũng giữ được hai giới, có phải không? Hai giới cũng là đệ tử Phật. Có đi mà cứ đi vòng ngoài chứ vô thẳng vòng trong cho rồi. Đó là cái nhu cầu thì thầy xin giảng tóm lược thôi, để cho các vị thấy là cái tam quy ngũ giới là như thế, nó có lợi cho chúng ta. Bởi vì năm giới này là cái năm cái tràng hoa để dạy cho chúng ta cái cách để nâng cái phẩm giá của một con người, sống làm sao để xã hội quý mến mình và thành công trong cuộc đời, do chúng ta biết giữ gìn năm giới. Xin hết. Dạ, xin mời chú. Kính thưa đại đức giảng sư, con có công ý kiến như thế này. Con thì mới có về chùa đây thôi, mà cũng không rành về pháp Phật, nên con muốn học, xin thỉnh thầy dạy cho con vấn đề cái âm á. Tại vì nói trong có học á, thì tâm á là chính giữa, nhưng mà trong tâm con người là ở chỗ nào, và làm thế nào thầy chỉ dạy cho cái để chúng con trụ được cái tâm để tu hành. Vô Phật. Rồi, xin cho chàng báo tay các bạn. Thật ra nếu mà chú sơ cơ mà chú hỏi cái này, không biết tôi giảng chú có cảm nhận được không, mới là một điều đáng lo, đáng suy nghĩ. Hãy nói tới cái tâm, ai cũng biết cái tâm rồi, không biết nó nằm đâu đúng. Nhưng mà khi giải nghĩa cái tâm thì liệu là chúng ta có đủ khả năng để hiểu được cái tâm hay không là một vấn đề khác. Nhưng mà thôi thì chú hỏi thì tôi sẽ nói được tới đâu, chú hiểu được tới đâu thì tôi nói tới đó. Còn cái nào mà chưa hiểu thì thôi chúng ta ngưng. Để một thời điểm là chúng ta tu mà sáng suốt nữa thì chúng ta sẽ tiến bộ nữa. Có phải không ạ? Đồng ý gì không ạ? Giờ tôi sẽ xin trả lời. Khi nói tới tâm á, nó không có hình tướng. Cho nên rằng có người đời thường ví von cái câu là thôi đi chùa chi, tôi không cần đi chùa ăn thua là tôi sống làm sao mà đúng lương tâm của tôi là được rồi. Hoặc giả là nói là tâm tôi á, nó không làm bậy làm bạ là được rồi. Nghĩ rất đơn giản, nhưng mà chúng ta tâm chúng ta nằm ở đâu mà chúng ta nói câu này? Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ăn thua cái tâm mình thôi à. Ăn thua cái tâm mình thôi, không biết tâm mình nằm đâu mà vẫn nói thành một thói quen. Bây giờ đi tu chúng ta lấy cái gì chúng ta tu? Hả? Thầy hỏi lại. Anh đi chùa lấy cái gì để anh đi chùa đây? Dựa vào cái gì để anh đến chùa? Lấy cái tâm gì? Cái cảm xúc? Hay là cái feelings của anh là cái cảm xúc? Đó là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên đa số ai đi chùa cũng như dùng cái tâm của chúng ta hướng về Phật, dùng cái tâm để này nọ, không? Đó là thành thói quen. Nhưng mà chúng ta chưa biết tâm nào. Cảm ơn anh đã hỏi câu này để thầy sẽ trả lời luôn. Nhưng mà ở mức độ người dân của chúng ta đó, thì thầy giải đại khái một chút cho chúng ta hiểu thôi. Khi mà biết được cái tâm á, là chúng ta phải có một cái trí tuệ, chúng ta mới cảm nhận được cái tâm. Tâm chúng ta là gì? Tâm không phải là tim. Nó ở trong hay ở ngoài cũng không có, ở trên hay ở dưới cũng không, nằm đâu? Nghe từ từ nha, còn chàng pháo tay chứ. Bây giờ thầy hỏi từ từ nè, cái gì mà chúng ta đi học á, chúng ta lấy cái gì để suy nghĩ và để học bài? Cái đó là cái gì hả? Cái đầu óc chúng ta, đúng không? Nói chung chung lại đầu óc, mà hễ cái đầu là cái đầu, cái óc là cái óc, nó là thực tại. Như thế thì lấy cái gì đây? Hỏi trước nãy rồi mới nói nữa chứ. Lấy gì? Chúng ta lấy cái gì để mà chúng ta tính toán làm ăn, tính kế sinh nhai, lấy cái gì hả? Chất xám, cái trí. Hãy nói tới cái trí là trí huệ hay trí là trí gì đấy? Tiếng Anh nó gọi là knowledge, tiếng Việt nó gọi là trí thức. Bây giờ trong thuật ngữ của chúng ta là lấy gì? Thức thứ sáu. Cái ý thức, dùng ý thức để mà học hành, dùng ý thức để tư duy tính toán làm ăn, thức thứ sáu. Mà tâm của chúng ta không có một, hình thức tâm nó biểu hiện ra bảy loại tâm. Đó, nhớ đi, bảy loại tâm. Mà gốc của tâm là chân tâm, mà chân tâm là thường trú, bất di bất dịch, không có hình tướng. Sao chúng ta tìm? Bây giờ phải dùng hình tướng để tìm về chân tâm của chúng ta. Cho nên cái tâm đó biểu hiện ra cái thức sáu bảy cái thức đầu tiên á, là cái ảo ảnh của tâm. Giống như cái bình hoa này là thật, đúng không? Nhưng mà dưới trước ánh đèn á, chúng ta thấy cái bóng. Cái bóng này gọi là vọng tâm. Cái chân tâm của nó là cái bình hoa thật sự. Còn bây giờ con người chúng ta sống là bằng cái thức thứ sáu, là cái ảo ảnh của tâm thôi. Cho nên cái gì chúng ta nhìn, chúng ta thấy, chúng ta quyết định cũng chưa phải là tuyệt đối, bởi vì đó là vọng tâm. Cho nên ví dụ gì nha, chân tâm nằm đây, ví dụ thôi. Ví dụ đây là chân tâm. Bây giờ á, mắt chúng ta thấy được sắc, chúng ta phân biệt đẹp xấu, cao to mập ốm, đúng không? Như thế thì cái đó gọi là cái gì? Sự nhận thức phân biệt của mắt. Mắt chúng ta thấy hình sắc, sinh ra cái sự phân biệt để nhận thức được tốt xấu đẹp v.v. thì cái nhận thức đó gọi là cái vọng tâm thứ nhất từ chân tâm xuất hiện ra, gọi là nhãn thức, là sự phân biệt của mắt do mắt tiếp xúc với sắc trần. Cái này về duy thức học đó. Cái này đúng ra là cái người như chị Nguyên Ngộ hỏi mới đúng, hay là chị Nguyên Ngộ suối anh này hỏi đây. Nguyên Ngộ đâu rồi? Không phải hả? Đó là cái thứ nhất chúng ta hiểu nha. Cái thứ hai, cái vọng tâm xuất hiện từ chân tâm đó là cái gì? Là nhĩ thức. Nhĩ thức là gì? Lỗ tai là nhĩ, đúng không? Lỗ tai là nhĩ căn, gọi là nhĩ căn, gọi là lỗ tai tiếp xúc với thanh trần. Để mà mình nhận thức được âm thanh này, lời nói này của đàn bà hay đàn ông, tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng gà kêu, tiếng gọi là bò rống, vân vân, tất cả các âm thanh trên đời dùng nhĩ căn tiếp xúc để chúng ta phân biệt rõ tiếng này tiếng nọ. Thì cái sự phân biệt tiếng này tiếng nọ mà chúng ta biết được, đó là xuất hiện một cái thứ hai gọi là nhĩ thức, sự nhận thức phân biệt của lỗ tai, hiểu chưa? Rồi thứ ba, sự nhận thức phân biệt của lưỡi, là của tỷ, tỷ là lưỡi. Cái tỷ căn này á, là cái lưỡi tiếp xúc với hương trần, ấy vị trần. Vị trần đó là gì? Nước tương này, nước mắm này, gà quay, vịt quay, heo quay này, tất cả những cái hương vị mà chúng ta nếm bằng lưỡi để chúng ta phân biệt coi ngon hay dở, mặn, lạc, chua, cay, đắng, chát, vân vân, để chúng ta nhận thức được cái vị của nó, thì đó gọi là sự nhận thức phân biệt của tỷ căn, gọi là tỷ thức. Xin lỗi, cái đó là cái thiệt thức, là cái lưỡi. Tỷ là cái lỗ mũi. Khi nào sanh ra cái tỷ thức? Tỷ thức là sự phân biệt của lỗ mũi. Mũi gọi là tỷ căn. Cái tỷ căn này thích hửi những hương trần, mùi hương thơm, mùi hương xấu đủ thứ ấy. Mùi thơm của dầu thơm, mùi thơm của xà bông, mùi thơm của thức ăn, để chúng ta phân biệt nào là mùi thơm của dầu thơm, mùi thơm của thức ăn, mùi thơm của tất cả những cái gì đó, và mùi thơm và mùi hôi vân vân, mùi chua vân vân. Lỗ mũi mình là tỷ căn tiếp xúc với lại là gì, hương trần, để chúng ta phân biệt được là hương thơm, hương tốt, hương mùi thơm của cái thức ăn vân vân đó. Thì những cái sự phân biệt đó gọi là sự phân biệt của lỗ mũi là tỷ căn. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, bây giờ tới thân của chúng ta, sự nhận thức phân biệt của thân có nghĩa là thân của chúng ta là thân căn, tiếp xúc với pháp trần hoặc là tiếp xúc với lại cái ngoại cảnh, phải không? Các vị biết không, tiếp xúc gì là cái tất cả những cái vật chất ở trên cuộc đời này. Ví dụ như là cái thân của chúng ta tiếp xúc với cái giường, để chúng ta nhận thức được là cái giường này êm hay là không êm, hay cứng hay cái này đó. Cái da của chúng ta mà tiếp xúc với lại nhang chẳng hạn, lửa chẳng hạn, nó bỏng, nó cảm thấy đau, cảm giác của thân bị đau. Cái sự mà cảm giác thân như vậy gọi là thân thức, sự nhận thức phân biệt của thân. Đó là năm cái. Bây giờ cái ý nữa nè, ý thức là sự phân biệt của ý, ý niệm. Cái ý căn của chúng ta tiếp xúc với pháp trần, để chúng ta nhận thức phân biệt thấu đáo thế này thế nọ, để chúng ta sắp xếp vân vân và vân vân. Chúng ta biết đây là xe hơi, đây là bình nước, đây là bình hoa, đây là ông này thạnh, đây là Phật tử, vân vân và vân vân. Cái ý đó tiếp xúc tất cả các pháp trần để phân biệt nam, phân biệt nữ, phân biệt tất cả hình thức đó, thì đó gọi là sự phân biệt của ý thức. Cái thức thứ sáu là gì? Mạt na thức, là cái bản ngã của con người chúng ta. Cái bản ngã, cái tôi, chính vì cái tôi này cho nên đó, mình mới làm mọi cái đó. Ai nói động tới mình bảo vệ cái tôi, cho nên mình chửi lại người ta. Ai nói oan mình chạy ra để mình giải thích, để bảo vệ cái tôi, cái thanh danh của chúng ta. Vì cái tôi này mà chúng ta mới tham để trang sức xe xua vân vân. Cho nên đó là cái mạt na thức, là cái ngã, chấp ngã chúng ta vốn có trong người chúng ta. Bảy cái này nó xuất hiện thành, và từ cái này nó xuất hiện ra là do nó tiếp xúc để nó sanh ra. Mà con người chúng ta đó, dùng cái ý thức, dùng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức này, sáu thức đầu tiên cộng thêm cái bản ngã là thức thứ bảy, để chúng ta sống tồn tại và tư duy tính toán đều do bảy thức vọng này, mà chúng ta cho là thật, cho nên chúng ta mới khổ. Cái mà chúng ta dùng để tính toán tư duy học hành đó là thức thứ sáu. Cái chân tâm chúng ta chưa xuất hiện, cho nên muốn xuất hiện là chúng ta phải có tâm thanh tịnh, chúng ta mới nhập vào trong chân tâm của chúng ta. Mà chân tâm đó là thường hằng bất biến, không sanh không diệt, không dơ không sạch, đó là như bất động, gọi là Phật tánh hiển bày trong bản thân chúng ta. Giống như cái tính chất của gương á, cái gương này bị bụi nó bám, cái tánh sáng gương nó không còn, không phải là nó mất mà nó không có, nó bị che lấp. Thì bây giờ chúng ta tu là quẹt hết tất cả cái bụi để chúng ta trở lại cái tánh sáng của gương. Thì cái chân tâm của chúng ta đó, nó thường hằng, nó thanh tịnh. Nhưng mà ngày càng lớn lên, chúng ta tiếp xúc sáu căn, chúng ta tiếp xúc với lại sắc, tinh, hương, vị, xúc, pháp, để rồi chúng ta phân biệt, là chúng ta theo đó mà chúng ta thọ, vui, buồn, mừng, giận, thương, yêu, ghét, muốn. Từ từ nó thâm nhập vô cái tâm, chân tâm của chúng ta, giống như bụi nó bám gương từ từ. Cho nên một đứa bé vô tư cầm tiền, nó dục liền, nó không chấp. Nhưng mà người lớn chúng ta cầm tiền, chúng ta phải rọi kỹ coi 500 ngàn hay 100 ngàn, hay là đô la hay là euro, để chúng ta cất kỹ, chúng ta chấp vào rồi, chúng ta bị nhiễm ô rồi. Đứa bé nó nhìn con trai gái cũng như nhau, cho nên nó đâu có khổ. Chúng ta lớn lên chúng ta biết phân biệt, cho nên con gái đẹp là chúng ta theo, con trai đẹp chúng ta theo, kết nhau để sống với nhau rồi khổ. Nó là do mình bị nhiễm trần. Chúng ta càng gặp tiền chúng ta bị tham, chúng ta tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tất cả. Cho nên chân tâm chúng ta bắt đầu tạp nhiễm, nó ra, nó che đậy cái chân tâm chúng ta. Cho nên chúng ta mù quáng, vô minh không thấy rõ được sự đời từ bản chất của vạn pháp. Vì vậy cho nên Đức Phật chỉ chúng ta là tu trở về chân tâm thường trú của chúng ta, có nghĩa là trở về cái tánh sáng suốt vốn có của con người, trở về cái tánh sáng của gương, bằng cách vuỗi hết bụi trần trong tâm ra, tu gạn lọc phiền não ra hết bằng phương pháp niệm Phật, bằng phương pháp thiền, bằng phương pháp trì mật tông, bằng phương pháp lạy Phật, tụng kinh, bái sám, ăn chay, vân vân và vân vân, để cho tới khi nào phiền não hết thì chân tâm hiển bày. Đó mới là cái cứu cánh của con người chúng ta. Còn cái tâm mà giờ chúng ta đang nói là chúng ta chỉ dùng cái thức thứ sáu, chứ không phải là thực tâm, đó là vọng tâm tạm thời để dùng cho cái con người viễn chúng ta sống trong cảnh giới viễn, để chúng ta lúc nào cũng gặp viễn mà chúng ta cho là chúng ta đau khổ. Cho nên hãy nói tới cái tâm nó nằm ở đâu á, mời các vị xem thêm trong kinh Lăng Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm. Bảy cách gạn tâm của Đức A-la-hán. Đối với Đức Phật hỏi tâm nằm đâu, Đức Phật chỉ, chúng ta đọc rồi chúng ta sẽ hiểu được tâm nằm ở đâu. Còn bây giờ nằm đâu nữa mà tôi nói nữa thì thôi, để dành cho các vị. Làm sao thiền, làm sao niệm Phật, suy tìm coi tâm ở đâu thì chúng ta mới biết để chúng ta tu sửa. Còn hiện giờ chúng ta tu để sửa là sửa cái tánh thức thứ sáu thôi, chứ không phải mình sửa cái chân tâm của mình. Cái chân tâm mình nó đâu có dơ, có bẩn đâu mà mình sửa. Gạt hết mấy cái vọng đó chúng ta sẽ thấy được chân tâm. Giống như mà mặt nước mà nó sao động thì vầng trăng không bao giờ chúng ta thấy trên mặt nước được. Chỉ cần mặt nước phẳng lặng, vầng trăng sẽ xuất hiện. Xin cảm ơn, mệt lắm rồi. Trong cái kinh nhân quả của chúng ta đó, ai làm nấy chịu. Nhưng mà nếu cha làm mà nói cha không nghe, con thành tâm sám hối dùng cho cha cũng được như thường, nhưng mà ít thôi. Người công đức nhiều là người con, mà người cha chỉ hưởng được 1/7 hoặc 1/10 công đức của người con tạo thôi. Nghiệp của họ nói không nghe là coi như cha niết xiển đề, mà niết xiển đề thì chỉ có A-di-đà Phật thôi, chứ không nói được nữa. Đức Phật của chúng ta không bao giờ khuyên cho những người ở hạng nhiếp xỉn đề bao giờ, và Ngài cũng không bao giờ độ cho những người không có hữu duyên. Không có duyên với nhà Ngài không thể độ được. Bây giờ chồng của cô đó khuyên không được, có nghĩa là bảo thủ cố chấp. Mà bảo thủ cố chấp nói không được thì mình im lặng không nói nữa, để quả đến thì ông sẽ giác ngộ thôi. Nhưng mà mình lo lắng cũng không được, để mình phiền não đau khổ. Mặc dù vợ chồng thiệt, nhưng mà đường ai nấy đi, nhân nào quả đó. Bây giờ chúng ta có một cách là cùng vợ cùng con lễ bái tu niệm, để chi cầu mong gia vị của chư Phật chuyển hóa tâm hồn của chồng mình thì được. Cái đó là cái cần thiết. Chứ mình không thể mà nói là sám hối dùm cho, thì nói chung là cái đó là biểu hiện chữ hiếu, nhưng mà ảnh hưởng thì nó rất mong manh, chứ không có được nhiều. Nếu mà như vậy thì tôi tu làm gì? Tôi ở ngoài đời phải không? Tôi cũng ăn chơi nhậu nhẹt, chắc đấy tôi sanh con ra rồi biểu con tôi mới sám hối dùm cho tôi. Như thế thì công bằng nằm đâu? Không bao giờ có được. Nếu có chỉ là một chút xíu gọi là gợn. Cho nên cái trường hợp của chồng cô là cô chỉ nhớ là chỉ kinh bái sám và cố gắng hồi hướng công đức cho người chồng mình, bằng cách là nhờ oai lực của chư Phật chuyển hóa được cái tâm hồn. Một ngày nào đó chồng cô sẽ là người giác ngộ. Yên tâm thì chưa tới lúc. Chưa tới lúc thì mình muốn đưa đi chùa cũng không được. Mà đã tới lúc rồi không cần mình nói, họ tự động đi chùa. Nhân một cái việc gì đó tự nhiên thức tỉnh ngay. Nhân duyên đạo Phật nhiệm màu lắm, đừng lo. Được không? Nó còn hàng ngày sám hối mà. Tụng kinh nào chúng ta cũng sám hối. Bởi vì chúng ta tội dữ lắm, nhiều đời nhiều kiếp quan trái đủ hết. Cho nên muốn được tâm thanh tịnh, muốn được giải thoát, chúng ta phải vừa tu niệm, vừa phải sám hối. Vừa niệm Phật vào trong lòng, mà vừa phải gạn lọc sám hối phiền não ra. Sám hối tất cả những gì nó lội ra hết, thì tâm chúng ta mới giải thoát được. Mắc nợ phải trả, chứ không trả sao được. Ai nợ nấy trả, Đức Phật thành Phật vẫn còn bị nghiệp. Cho nên Ngài cũng phải trả. Nhưng mà cái đức của Ngài lớn, cho nên Ngài không bị hại quá nặng. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cố gắng tinh tấn tu hành thôi, cái quả báo nó đến, nó vẫn đến. Cái tam tai, tứ tai, ngũ tai thì nó tới, mình cũng tiếp nhận hết, không có dao động. Chỉ cần tu là chúng ta thấy Phật luôn luôn là hộ trì chúng ta. Nó đến nhưng mà nó nhẹ hơn so với những người không biết tu. nó không đơn giản, đơn giản lắm, đúng không? Cho nên niệm Phật, lễ Phật mỗi ngày là một điều tốt, cho dù ở nhà hay ở chùa, có thành tâm là đều được cả. Thôi nha, xin hát nha. Mời con. Rồi, xin mời chị. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch đại đức trụ trì chùa Mỹ Long. Con kính thưa chư tôn đức. Con kính bạch đại đức giảng sư và kính thưa đại chúng. Qua thời pháp của đại đức giảng sư hôm nay thì con đã cảm phát một bài thơ và con xin cúng dường lên đại đức giảng sư và sư tăng cũng như đại chúng hôm nay ạ. Dạ. Rồi, xin cảm ơn chị. Văn nghệ bắt đầu rồi nha, chị mới ngồi chuẩn bị nha. Dạ, con xin đọc bài thơ là Lưu Dân Cảm Hiền. Dạ. Mỹ Long Tự hôm nay được thính pháp với chủ đề biết đủ ít muốn thôi. Thầy ban trao những lời pháp tuyệt vời, thầy khai mở vô minh cho đại chúng. Trong cuộc sống nếu chúng ta biết đủ, sẽ không còn đau khổ bởi tâm tham. Nếu chúng ta ít muốn, ít tham tham, sẽ an lạc trong phút giây hiện tại. Chúng con nguyện xin theo lời thầy dạy, sống cuộc đời tri túc khỏi khổ đau, sống thảnh thơi theo chánh pháp nhiệm màu. Nguyện tự giới như năm tràng hoa đẹp. Năm mô cũng xin thích tăng như thầy. Trời ơi, quả nhiên là nữ nữ con gái cưng của Đức Phật ha. Mới có giả vậy mà thành thơ liền ha. Tôi thì tôi chưa làm thơ được bao giờ mà tôi biết thưởng thức thơ luôn. Cho nên là chị hơn tôi nhớ nhiều. Trong một cái trạng thái an lạc và nhớ mãi nhau, để mà chúng ta có thể tu niệm trong cái chùa Mỹ Long này, thì bắt đầu chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút xíu. Thì bây giờ cái người Phật tử của thành phố Nha Trang để cách duyên lành với lại Phật tử Mỹ Long, thì xin mời Phật tử Nguyên Ngộ dân cúng bài hát để tặng cho các Phật tử trong đạo tràng chúng ta, cho một tràng pháo tay thật lớn và tự giới thiệu luôn đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức giảng sư, thưa đại đức trụ trì chùa Mỹ Long, con pháp danh Nguyên Ngộ xin cúng dường bài hát Niềm An Vui. Rồi, các niềm an vui con luôn có thần, như bữa cơm thanh đạm chưa cả. Vàng đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phần quán ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niềm chi đà. Và khi ta làm điều nhắm ai, thấy y như là Phật đến trong ta. Thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu khổ thường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao giang vào mưa xa, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dân tàn não phiền, xa nẻo mê danh lời sắc tài. Làm thân tâm hành sâu tế tái, quyết quay trở về bờ giác an vui. Quyết quay trở về bờ giác an vui. Bây giờ chị Nguyên Ngộ. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhắm tâm cho đời bớt cơn mê lầm. Đúng quá thầy. Một, hai, ba, làm lại. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhắm tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong lòng, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật hướng tâm rằng người. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Rồi bây giờ trong nhóm của thầy có người đa tài, bây giờ còn đa năng nữa, xin mời anh Tân là người đang quay phim là sẽ hát tặng một bài. Anh Tân ca rồi anh cho anh cứ tự nhiên anh chỉ cô Quảng Ấn là được rồi. Chị Quảng Ấn ca xong cứ chỉ anh Chí là được rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin hát cúng dường chư tăng và Phật tử đi chùa và ngủ gục ạ. Xin hỏi anh này ai về sáng tác hay dữ vậy? Phật Thích Tiền Sơn. Dạ con xin hát ạ. Ai lên chùa cùng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Bởi vì thế cho nên ba giờ trưa cũng chưa dậy, vì sư phụ cầm dậy hút một mớ ba roi. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Ngài có nói năng chi, con cũng ngủ cho bằng được. Ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say xưa. Bởi vì thế cho nên khi vào trong coi mộng, thấy đông sông vô cùng, để cuộc đời trôi sông. Ơn sinh thành của cha mẹ, nghĩa sự trường cao thông. Nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt, mai đây sang cực lạc trở về độ chúng. Rồi nhạc dạo này có nhiều cái lạ thiệt đó nè, ý nghĩa. Rồi xin cảm ơn chị Quảng Ân. Anh Chí đâu rồi? Con hát được mà con chỉ xin có mấy lời chúc cho những giảng sư vì tại điều kỳ cũng như các vị thôi, chứ con hát không có được. Rồi con tạm chấp nhận đi. Rồi con tôi chúc thầy thầy từ chị cũng như thầy Phan Long Thường an lạc, là cùng sự cho tất cả chúng sinh chúng con những bài pháp để chúng con hướng về tâm thức, hướng về Phật pháp trên con đường giải thoát của chúng con trong kiếp này cũng như vô lượng kiếp sau. Và cũng cầu chúc cho tất cả quý Phật tử ngày hôm nay thân tâm thường lạc và hướng vào trong tâm thức của mình. Trên con đường nghe pháp, chúng ta phải chuyển tất cả những cái lời pháp đó vào trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta sửa đổi chúng ta từng ngày một để trở thành những người con, những người Phật tử thực sự trong con đường của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn, cũng biết quay sợ. Giờ thôi cho thầy cho con cùng với thầy cũng ca bài cho mấy phần để cho bác gì bác đăng nói mặt mày bắt lên hả mày. Mày thầy thầy tụng chú bản xanh là khổ lắm. Giờ mày bác hát đi bác chị nhé, chị anh Trường nha. Già rồi không có biết hát, nhưng mà con có một cái bài tạm tạm thôi, là con cũng như là hóa thân mình là một đứa bé đi lên chùa lễ Phật. Em theo mẹ về chùa lễ Phật, hai bên đường hoa lá xanh tươi, vào cổng chùa có hoa chào đón. Em mỉm cười em cũng như hoa, em theo mẹ về chùa lễ Phật, chuông ngân dài em bước nhẹ theo. Em nhìn lên Phật đang nhìn xuống, a Phật cười Phật rất thương em, a Phật cười Phật rất thương em. Thương thầy nữa, hát đi rồi. A Di Đà Phật. Tôi mới tưởng nó câu thương thầy bảo vệ thầy. Sao mà nhà nhà cá đá nhà nhà nhà vậy? Các vị thấy không? Nếu chúng ta biết tu á thì tâm hồn chúng ta lúc nào cũng trẻ trung cả. Cho nên điển hình như là cô bao nhiêu tuổi rồi à? Mới có 65 thôi. Nhưng mà tâm hồn á có một cái sự lạc quan giải thoát tự tại, cho nên chúng ta ca cái chất giọng của cô vẫn còn trong trẻo, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là tuy lớn tuổi nhưng tâm hồn không còn già nua, cho nên là ca bài em bé mà ca còn diễn đạt, mà xong rồi cuối cùng dựa cột nữa. Cho nên chúng ta hồi nãy là tu, bây giờ chúng ta biểu hiện bằng cái niềm vui của chúng ta trong chánh pháp. Cho nên thì đó là một vài cái bài hát mà của các Phật tử đã phát tâm để mà chia sẻ cho đạo tràng, để thay đổi không gian, để cho chúng ta lưu lại cái hình ảnh tu niệm và cái tinh thần trong cái không khí khóa tu của chúng ta lúc nào cũng được an lạc trong chánh pháp. Và tu là tu nhưng mà giải trí trong cái sự thiền vị, và nó có ý nghĩa là mang lại cái niềm vui cho tất cả mọi người trong cái không gian tĩnh mịch thanh tịnh của chốn thiền môn của chúng ta. Cho nên là hy vọng rằng là lần sau nếu có khóa tu tiếp tục, các cô bác cố gắng trở về ngôi chùa để cố gắng tu niệm và tìm được một cái không gian giải trí lành mạnh để mà xoa đi một tháng trời chúng ta làm lụng vất vả ở ngoài đời. Thì đó là cái mà thầy Liêu mong mỏi tất cả Phật tử chúng ta nên trở về chùa Mỹ Long, nếu có khóa tu dành thời gian để trở về, để quay về chính mình, cố gắng tu niệm và tìm được sự an lạc trong thực tế, mà những cái gì thực tế hôm nay đã chứng minh cho chúng ta trong khóa tu ngày hôm nay. Và cầu Phật gia hội cho tất cả chúng ta luôn có được tâm sáng suốt, thân an lạc và trí lúc nào cũng được vững chãi để tiếp tục đi vào đời sống bằng lời dạy của Đức Phật, làm sao để trở thành một người Phật tử thuần chân thiện mỹ, làm gương cho cuộc đời, để làm cho đời ngày càng đẹp hơn. Xin cảm ơn tất cả Phật tử trong đạo tràng của chúng ta. Duyên xưa phước cũ chúng con về, nương nơi diệu pháp cận kề minh sư. Kính bạch trên đại đức giảng sư, hàng Phật tử chúng con bao lâu nay như những người lạc lầm trong đêm tối vô minh, và hôm nay phước duyên thay khi được trên đại đức giảng sư từ bi quang lâm đạo tràng tu niệm Phật một ngày của chùa Mỹ Long chúng con. Và qua đó trên đại đức giảng sư cũng đã trao truyền một thời pháp giống như là một ngọn đuốc sáng soi đường đi cho chúng con trên bước đường tu học. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo gia hộ trên đại đức giảng sư, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Vào giờ này thời pháp thoại đã xong, xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đứng lên để cung tiễn đại đức giảng sư. Hồi quy khách đường, xin cung thỉnh trên đại đức giảng sư cùng toàn thể quý Phật tử chúng ta niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Xin chào tạm biệt các quý vị. Lần nữa xin chúc toàn thể Phật tử cũng như gia quyến luôn được lâm phúc tăng thọ, sở nguyện tụng tâm, sở cầu như ý, và đi đến đâu cũng mang niềm vui an lạc cho tất cả mọi người bằng cái sự tu niệm của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta nhất tâm thành kính ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã cung tiễn đại đức giảng sư hồi quy khách đường. Xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.